Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 621. Tam phẩm ta đã chạm nhất phẩm 1. Lời La Hồng nói làm cho thiên địa yên tĩnh mấy giây đồng hồ. Một loại không khí quỷ dị, kỳ lạ, quái dị khó hiểu không ngừng quanh quẩn bên trong đại địa. La Hồng ngả bài. Nhưng mà lá bài này thật sự làm người ta cảm thấy hoảng hốt không thôi. Đặc biệt là ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm của Sở Gia và Hạ Gia đuổi giết La Hồng kia. Vốn dĩ, bọn chúng đều cho rằng La Hồng lâm vào tuyệt cảnh, chắp cánh cũng khó thoát. Kết quả, La Hồng lại tung ra một đòn mới như vậy, không thể hiểu được tại sao lại trở thành thánh tử của núi Long Hồ, thánh tử của Côn Luân Cung. Thánh tử của hai đại đạo môn đối chọi gay gắt mấy trăm năm. La Hồng ngươi không phải là đệ tử của Phu Tử Tắc Hạ Học Cung hay sao? Tại sao lại trở thành thánh tử của hai đạo môn lớn vậy chứ? Tuy rằng Tắc Hạ Học Cung bao dung vạn vật, việc là đệ tử của Phu Tử cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc La Hồng trở thành thánh tử của núi Long Hồ và Côn Luân Cung. Nhưng mà, cách chuyển biến thân phận như thế này thật sự là quái dị quá. Trên người thổ phù giáp dâng trào lên dao động pháp lực. Đây là phù giáp thuật mà một vị chân nhân đạo môn cấp bậc lục địa tiên thi triển, uy lực vẫn rất cường đại. Giờ này khắc này, lực sĩ thổ phù giáp này mang đến một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu cho ở ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm ở đây. La Hồng bạch y phất phới, mái tóc bạc tung bay, chắp tay sau lưng, y cười nhàn nhạt tây mặt. Cái hắn muốn chỉ là một sự chân thành, không nhiều lắm đúng không? Thật ra La Hồng có chút tò mò và chờ mong. Hắn không nghĩ tới quang cầu âm dương mà phu tử cho, cư nhiên dùng tốt như vậy. Không hổ là phu tử, mượn đao giết người gì đó, chơi thật mượt tay quá, La Hồng hắn. Học được rồi. Không biết chân nhân của núi Long Hồ và cường giả của Côn Luân Cung sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Mượn tay bọn họ để diệt trừ này ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm, là ý tưởng La Hồng đột nhiên suy nghĩ ra, đương nhiên, khả năng thất bại cũng rất lớn. Tạm thời không nói đến vấn đề lục địa tiên có thể ra tay hay không. Mà núi Long Hổ cùng Côn Luân Cung thật sự sẽ nguyện ý vì một người có quan hệ cũng không phải quá tốt với hai đại thế lực là La Hồng hắn, mà ra tay giết ba mươi mấy tên nhất phẩm sao? Đây chính là ba mươi mấy tên nhất phẩm, không phải dạng cải trắng gì. Cao thủ nhất phẩm, trong những niên đại mà lục địa tiên chưa xuất hiện, cũng thuộc về cường giả đỉnh cấp của nhân gian. Giết ba mươi mấy tên nhất phẩm cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nên, không khí quả thật rất quỷ dị. Đại tướng quân Tề Hổ của Tây Cương hưng phấn trợn tròn mắt. Vốn tưởng rằng chỉ là một trò hay Sở Gia Hạ Gia với giết La Gia, lại chưa từng nghĩ đến. Cứ nhiên còn là vỡ tuồng liên quan đến hai thánh địa đạo môn là Côn Luân Cung và núi Long Hồ này. Thật thú vị, con mẹ nói chuyện này thật sự quá thú vị. La Hồng này, đủ cợt nhã. Tề Hổ dám lấy đầu mình ra đánh đố. Lúc nãy La Hồng tuyệt đối không biết hắn là thánh tử núi Long Hồ cái quái gì cả. Chân nhân đạo môn của núi Long Hồ và Côn Luân Cung, khả năng cũng chỉ mới nói ra mà thôi. Kết quả, La Hồng thật sự trực tiếp thuận thế bò lên. Còn bung tay nói muốn không nhiều lắm, chỉ là một sự chân thành. Người con mẹ nó muốn người ta giết ba mươi mấy tên nhất phẩm. Cái này còn gọi là không muốn nhiều lắm á. Tề Hổ quả thực muốn cười chết. Mà phía bên kia, sắc mặt Sở Nguyên Đạo đã hoàn toàn âm trầm. Cả sắc mặt của La Hậu đang giao phong với bốn tên cận vệ thiên tử cũng cổ quái lên. Nhưng mà, ông vẫn vung mạnh đao chấn trụ bốn tên cận vệ thiên tử cường đại. Ông quay đầu, có thể nhìn thấy được đội ngũ bá tánh đang di chuyển trên sông Cự Mã đã sắp kết thúc rồi. Đợt di tán mênh mông cuồn cuộn này, La Hậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu tổn thương nặng nề. Sở Nguyên Đạo xuất quân ở bên cạnh quấy rầy, không ngừng làm hao hụt đi lực lượng của Hắc Kỵ. Dù trong lòng La Hậu không cam tâm, nhưng mà rốt cuộc ông cũng không có biện pháp nào khác để giải quyết, chỉ có thể tận lực giảm bớt thương vong. Kết quả, La Hồng xuất hiện đã xoay chuyển chiến cuộc, hạ thấp thương vong của Hắc Kỵ La ra xuống tới thấp nhất. Chẳng qua, giờ phút này La Hồng đang lâm vào hiểm cảnh, kết quả cuối cùng không biết sẽ như thế nào. Mau, tăng tốc qua sông. La Hậu áp xuống ý niệm trong lòng, nhìn về phía Hắc Đại Quân Kỵ, quát lớn. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đặt trên người La Hồng, ông mang đại quân và bá tánh vượt qua sông Cự Mã trước rồi lại nói. Chỉ cần qua được sông Cự Mã, ra khỏi phạm vi Tái Bắc, vậy thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Lấy tốc độ hành quân của Hắc Kỵ thì họ sẽ có thể nhanh chóng đến được khu vực huyện An Bình. Trong hư không, sắc mặt của Hồng Đạo Cô núi Long Hồ có chút cổ quái và quỷ dị. Thành ý, giết ba mươi mấy tên nhất phẩm để biểu đạt thành ý. Khâu viện trưởng của Tư Thiên Viện Đại Chu cũng lộ ra biểu cảm cổ quái, nhưng mà, thật ra ông ta cũng không quá sốt ruột, ông đã truyền tin tức trở về Côn Luân Cung, một vị thánh thai tiên thiên đạo thể xuất hiện, Côn Luân Cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu có thể được Côn Luân Cung bồi dưỡng, tương lai phi thăng trở thành chân nhân cũng không thành vấn đề, thậm chí, còn có thể có cơ hội tu thành vô lượng thiên tôn cấp bậc tà đế mà nho thánh của đạo môn mới có thể sánh bằng. Chương 622. Tam phẩm ta đã chạm nhất phẩm, 2. Những điều này đều là mị lực của Thánh Thai Tiên Thiên Đạo Thể. Mà lời nói của La Hồng quả thật không sai, thân là Thánh Thai Tiên Thiên Đạo Thể. Nếu như gia nhập núi Long Hổ, hắn thật sự có tư cách và năng lực trợ giúp núi Long Hổ đánh sâu vào địa vị đạo môn chính tông, làm dao động căn cơ của Côn Luân Cung. Hồng Đạo Cô và hai vị lão chân nhân núi Long Hổ đang ngồi trên lưng tiên hạc đều lâm vào trầm tư. Trong hư không, không khí có chút quỷ dị. La Tiểu Bắc như không thể hô hấp, có chút ngơ ngẩn. Cháu trai lớn, quá trâu bò. Thao tác này là gì thế này? Mà tên lục địa tiên kia của Thành Thiên An lại mang vẻ mặt có chút khó coi. Ông ta phát hiện, hình như Hồng Đạo Cô bị lời nói của La Hồng làm động tâm. Con mẹ nó, ngươi đường đường là một vị lục địa tiên, chân nhân đạo môn, tại sao lại không thể có chút khả năng phân biệt thị phi kia chứ? Tại sao lại bị La Hồng lừa dối vớ vẩn như vậy thì đã động tâm hả? Chư vị, chưa có quên quy tắc cấm ra tay của lục địa tiên. Các ngươi cũng là lục địa tiên, nếu ra tay thì tương đương với phá hủy quy tắc, đại hạ ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lục địa tiên phảng phất như dung nhập vào cột sáng, lạnh lùng mở miệng. Khâu viện trưởng đầy mặt hồng quang, ngây thơ chất phác mà cười. Sẽ không, chúng ta thân là lục địa tiên, sao lại dễ dàng ra tay? Những người thuộc đạo môn chúng ta đều thích thuận theo tự nhiên. Chuyện này liên quan đến La Gia và Hạ Gia, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Hồng Đạo Cô nhìn về phía Khâu viện trưởng, cũng lộ ra cười ngọt ngào. Đó là tự nhiên, núi Long Hổ ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Chuyện dình líu đến hai đại gia tộc, sao chúng ta lại làm lơ quy tắc mà ra tay? Phu tử mạnh như vậy, chúng ta cũng không dám phá hư quy tắc đâu. Lời nói của Hồng Đạo Cô và Khâu viện trưởng làm cho tên lục địa tiên của Thành Thiên An kia không khỏi thở ra một hơi. Phía dưới, ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không ra tay là được rồi. La Hồng nghe vậy, cũng có vài phần mất mát. Quả nhiên, tình yêu sẽ biến mất đúng hay không? Nói tốt là thánh tử thơm ngào ngạt mà. Kết quả, hắn chỉ muốn chút thành ý thôi mà đã lập tức bại lộ nguyên hình. A, một chữ, cặn bã. Khâu viện trưởng còn đang cười tủm tỉm nhìn Hồng Đạo Cô. Hồng Đạo Cô cũng cười tủm tỉm nhìn Khâu viện trưởng. Ngay sau đó, thổ phù giáp an tĩnh bất động, không ngừng rơi xuống cát đá kia, bỗng dưng động đậy. Nháy mắt, đại địa phảng phất như nổi lên một cuộn sóng, đang run rẩy không thôi, mà thổ phù giáp lập tức bắn nhanh ra, xuất hiện ở trước mặt một tên nhược nhất phẩm. Bàn tay to chợt vung mạnh ra, phanh. Tên nhược nhất phẩm này lập tức phản ứng, khóe mắt muốn nứt ra mà giống giận tấn công. Nhưng mà, ông ta vẫn bị thổ phù giáp này chụp cho nát bấy, xương cốt. Máu thịt sôi nổi vỡ ra tứ tán, phảng phất như một đóa hoa sen đỏ huyết tinh nở rộ. Trong hư không, Khâu viện trưởng thì đang nâng tay lên phảng phất như đang ngáp, trong tay áo rộng thùng thình. Có một lá bùa trượt ra ngoài, lại thấy bùa chú kia đón gió mà bùng nổ, ngay sau đó, hóa thành một chữ lôi. Trong nháy mắt, một đạo thiên lôi thô to từ phía trên vòm trời bay nhanh giáng xuống, bổ cho hư không cũng vặn vẹo không thôi. Đây là một lá thiên lôi phù do chân nhân đạo môn vẽ, uy lực cực mạnh. Một tên cao thủ nhất phẩm Hạ Gia, trong nháy mắt thổ phù giáp động thủ thì đã phản ứng, gầm lên ra tiếng, nhưng mà, lại không ngờ bị một đạo thiên lôi cường đại nện xuống, làm cho đầu của ông ta nổ tung, chết thảm ngay đương trường. Ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm lập tức đơ ra. Không phải đã nói không động thủ sao? Con mẹ nó. Ngay sau đó, ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm sao còn dám tiếp tục đuổi giết La Hồng. Chúng điên cuồng quay đầu, xoay người, lao nhanh đào tẩu về hướng nơi xa. Mà La Hồng cũng ngơ ra nửa ngày. Sau đó thì đôi mắt lập tức sáng lên. Người của đạo môn, quả nhiên đủ chân thành. Họ ra tay nhanh quá, làm cả La Hồng cũng có chút không kịp phản ứng. Trong hư không, Hồng Đạo Cô chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Khâu viện trưởng. Khâu Bỉ Cơ, ngươi có ý gì? Đã nói không ra tay mà. Phi, lão nhân chết tiệt nhà ngươi, rất xấu. Ngay sau đó, tay áo đạo bào rộng rãi của bà ta lập tức vung tròn lên, trong đó bắn ra bốn viên hạt châu. Ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng búng búng lên viên hạt châu, bốn viên hạt châu lập tức bị bắn ra ngoài. Đó là bốn loại phù giáp hỏa, mộc thủy, kim trong phù giáp ngũ hành. Bốn viên hạt châu trôi nổi lao ra, trong nháy mắt đã nổ tung trong hư không. Hóa thành bốn lực sĩ phù giáp dáng người lớn nhỏ không đồng nhất. Chúng lao nhanh về hướng mảnh đất Tây Cương. Đông, đại địa phát ra nổ vang điếc tai. Giờ phút này, ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm còn có vài phần do dự sao dám dây dưa gì nữa. Điên rồi. Những chân nhân đạo môn này, cư nhiên thật sự ra tay vì La Hồng. Đây là phù giáp ngũ hành của núi Long Hổ, hơn nữa là lực sĩ phù giáp do chân nhân đạo môn thi triển. Mỗi một lực sĩ phù giáp đều sánh bằng với cường giả nhất phẩm mạnh nhất. Quả thực là đại sát khí. Ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm quát chói tai ra tay, nháy mắt hội tụ lại bên nhau, chúng cùng tung ra đòn công phạt, thật ra cũng miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công của phù giáp ngũ hành. Đương nhiên, bọn chúng không ham chiến, mục đích của chúng chính là trốn. Chương 623. Tam phẩm ta đã chạm nhất phẩm, 3. Thân hình đẫy đà của Hồng Đạo Cô đứng lặng trên lưng của tiên hạc, sau khi vứt ra phù giáp ngũ hành, Nàng ngọt ngào cười nói, La Hồng tiểu hữu, có thấy được thành ý của núi Long Hồ ta chứ? Ngươi cầm đạo chủng của núi Long Hồ trong tay là có duyên với núi Long Hồ rồi. Nhưng mà, lời nói của Hồng đạo cô còn chưa dứt. Tay áo bào rộng rãi của Khâu viện trưởng lập tức rơi ra một đống bùa chú. Ai nha, bùa chú của bần đạo bị rớt. Từng lá bùa chú hóa thành sấm sét trên hư không, không ngừng giáng mạnh từ trên 9 tầng trời, làm cho từng tên cao thủ nhất phẩm nổ tung thành máu thịt bầy nhầy, nhưng mà vẫn chưa nổ chết, mà là nổ thành trọng thương. Khâu viện trưởng lại cười tủm tỉm nói, La Hồng tiểu hữu, thể chất của ngươi phi phàm, chính là vô cấu thể bẩm sinh, nhập cô luân cung của ta thì tất thành thánh tử, tương lai định có thể đăng đỉnh vị trí vô thượng thiên tôn. Tên lục địa tiên thành Thiên An kia nháy mắt đã đỏ bừng đôi mắt. Cái đám đạo sĩ không biết xấu hổ này, các ngươi dám can đảm tự tiện ra tay, không sợ quy tắc nhân gian sao? Tên lục địa tiên này thật sự tức giận, đã nói là không ra tay, đảo mắt một cái thì trở mặt, một tên thì dùng phù giáp ngũ hành, một tên lại giải một đống bùa chú, người của đạo môn đều không biết xấu hổ như vậy sao? Khâu viện trưởng hàm hậu cười, nhìn về phía lục địa tiên của đại hạ, lời này của đạo hữu có vấn đề, bần đạo chưa từng ra tay mà. Những bùa chú này là do bần đạo không cẩn thận trượt tay làm rớt thôi. Ở nơi xa, Hồng đạo cô cũng liếc liếc nhìn lục địa tiên của Thành Thiên A một cái. Bần đạo ra tay khi nào? Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Phù giáp ngũ hành là linh vật của đạo môn ta, có được linh tính. Bọn chúng muốn đánh thì đánh. Bần đạo cũng thực bất đắc dĩ. Còn nữa, ngươi ngậm máu phun người là muốn với lên chiến tranh giữa đại hạ và đại chu sao? Một tên lục địa tiên nhất cảnh nhà ngươi có gánh vác trách nhiệm được hay không? Con mẹ nó, đạo cô ti tiện nhà ngươi. Sắc mặt của lục địa tiên Thành Thiên An lập tức thay đổi. Bọn họ quả thật chưa từng ra tay. Một tên dùng phù giáp ngũ hành, một tên dùng bùa chú. Những thứ này đều là vật ngoài thân, một ít đệ tử đạo môn ưu tú cũng nắm giữ được chúng. Bọn họ đang kiếm chuyện gây rối trong phạm vi quy tắc. Ngươi, các ngươi, lục địa tiên của Thành Thiên An tức giận không thôi. Mà La Tiểu Bắc đang đứng một bên, đột nhiên cao giọng cười ha ha. Ngươi cái gì mà ngươi, tới, đánh với tiểu gia một trận nào. Con mẹ nó sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Lải nha lải nhải, ồn cái gì mà ồn. Oanh, khí huyết trên người La Tiểu Bắc như hỏa lò, trong nháy mắt, nhiệt độ giữa thiên địa phảng phất đã nóng cháy lên cao. Võ tiên giáp kim sắc nháy mắt thân, La Tiểu Bắc nắm tay, nguyên khí trong thiên địa đột nhiên bị hút đi, bước ra một bước, hóa thành lưu quang, lập tức tới gần người tên lục địa tiên của đại hạ kia. Một quyền đập trúng vào đối phương, đánh đối phương bay lên vòng trời, tạc thủng cả tầng mây. Hồng đạo cô và Khâu viện trưởng đều coi như không nhìn thấy. Hiện tại cái bọn họ muốn chính là lựa chọn của La Hồng. La Hồng rốt cuộc sẽ chọn núi Long Hồ hay là Côn Luân Cung? Phía dưới, các thế lực khắp nơi đều nhìn đến ngây người. Sở Nguyên Đạo nhìn thấy 30 mấy tên cao thủ nhất phẩm trong nháy mắt đã bị phù giáp ngũ hành và vô số bùa chú thiên lôi cắn nuốt hết, sắc mặt ông ta lập tức hoàn toàn âm trầm đi. Núi Long Hồ và Côn Luân Cung, đây là viện quân giúp đỡ La Hồng mà ông ta vạn lần không ngờ. Theo lý mà nói, hai đại thế lực này không nên ra tay vì La Hồng mới đúng, chính là bọn họ lại đều xuất thủ bảo vệ cho La Hồng, hình như muốn La Hồng gia nhập bọn họ, trở thành thánh tử. Vô cấu thể bẩm sinh là bởi vì thể chất cùng thiên phú của La Hồng sao? Người này thật yêu nghiệt. Đôi mắt của Sở Nguyên Đạo càng thêm hung ác nham hiểm. Thiên phú của La Hồng cao đến làm người ta hoảng hồn, hiện tại còn chỉ là tam phẩm, nếu một khi tới nhất phẩm rồi vậy thì càng khó giết chết. Hiện giờ La Hồng bị vây sát trên mảnh đất Tây Cương, là thời cơ tuyệt hảo để giết chết La Hồng. Sở Nguyên Đạo hít thật sâu một hơi, ông ta chống đau nhìn thoáng qua Hắc Kỵ cùng với các bá tánh trên cơ bản đã qua được con sông, biết trận chiến dịch làm hao mòn lực lượng của Hắc Kỵ La Gia xem như đã hoàn toàn thất bại. Hắc Kỵ La Gia đã lấy chiến tổn ít ỏi mà rời khỏi mảnh đất Tái Bắc. Nhưng mà, nếu trận chiến này có thể lưu lại La Hồng, vậy thì thu hoạch càng lớn hơn so với chuyện làm suy yếu sức mạnh của quân Hắc Kỵ. Cho nên, Sở Nguyên Đạo cắn răng một cái, đột nhiên giơ chiến đao lên. Tật Phong quân nghe lệnh, từ bỏ quấy rầy Hắc Kỵ, toàn quân qua sông, giết chết La Hồng. Mệnh lệnh mà Sở Nguyên Đạo đưa ra, nháy mắt đã truyền khắp đại quân. Tật Phong quân vốn còn đang tiến hành quấy rầy đại quân Hắc Kỵ đang rút lui, tức khắc sôi nổi hội tụ lại bên nhau, nhanh chóng qua sông Cự Mã, rong ruổi hướng về mảnh chiến trường của La Hồng. Sắc mặt La Hậu lập tức đại biến, Sở Nguyên Đạo hoàn toàn không biết xấu hổ. Bên kia, phía trên đồi núi, Tề Hổ đang cưỡi trên lưng Bạch Hổ cũng nheo mắt lại, vận dụng đại quân tới giết một mình La Hồng. Sở Nguyên Đạo thật sự hận La Hồng đến tận xương đấy. Đáng tiếc, Tây Cương là địa bàn của Tề Hổ ta. Ngươi muốn giết người thì phải hỏi Tề Hổ ta có đồng ý hay không trước đã. Chương 624. Tam phẩm ta đã chạm nhất phẩm. 4. Bạch Hổ quân ở đâu? Tề Hổ cưỡi trên lưng Bạch Hổ, lãnh lệ mà quát, tiếng quát như sấm rền, đang cuồn cuộn lan tỏa trên mảnh đất trốn Tây Cương. Giống. Ngay sau đó, có tiếng đáp lại, Đại quân mênh mông cuồn cuộn sôi nổi dục ngựa lao nhanh trên đại địa Tây Cương cát vàng đầy trời, họ đông đến đen nghìn nghịt. Ngăn Tật Phong quân lại cho lão tử, dám qua sông, giết. Dám phản kháng, giết. Dám gọi bậy, giết. Nơi này không phải Nam Cương, Tật Phong quân cũng dám nhảy nhót ở chỗ này, nhảy con mẹ các ngươi chứ nhảy. Tây Hồ đột nhiên rút đại kiếm sau lưng ra, một kiếm đánh xuống, đại địa cũng bị bổ ra một khe rãnh trường kiếm dài mấy chục mét. Sở Nguyên Đạo thấy thế, sắc mặt lập tức hơi đổi, vội ra lệnh cưỡng chế đại quân. Phía trên sông lớn, vó ngựa đạp vỡ sông Cự Bắc đang bình thản. Tật Phong quân của Sở gia lại bị ép cho không dám bước một bước về phía trước. Đối với cách đánh xung phong liều chết trên bình nguyên như thế này, Tật Phong quân căn bản không phải là đối thủ của Bạch Hổ quân. Huống chi, nơi này còn là địa bàn của Bạch Hổ quân. Tề Hổ, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn bao che cho La gia, phản bội đại hạ hay sao? Trong hư không, Huyền Ngọc Phi ngồi ngay ngắn trên chiếc quý giá đẹp đẽ, thấy được đại quân của Sở Nguyên Đạo lại bị quân đội của Tề Hổ ngăn trở, tức khắc lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói thanh lãnh của ta vang vọng hư không, mà phía dưới, sắc mặt của Sở Nguyên Đạo lập tức càng khó coi, xong rồi, nữ nhân này, ngu xuẩn quá. Người ngu thì đừng có lên tiếng chứ. Câu nói của Huyền Ngọc Phi vừa dứt, Tề Hổ đang cưỡi trên lưng Bạch Hổ tức khắc thẳng eo lên, giống như một con mãnh hổ người thấy mùi huyết tinh. Nữ nhân ti tiện, một hồ nữ như ngươi, cũng xứng gọi thẳng tên thật của bản tướng hay sao? Tìm chết! Lão tử có phản bội đại hạ hay không, là do bá tánh Tây Cương đánh giá, dựa vào lời ngươi nói hay sao? Ngươi là cái thứ gì? Oanh! Bạch Hổ dưới thân Tề Hổ, tức khắc há mồm phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm làm nổ tung tầng mây đang răng đầy trời. Hổ trưởng của Bạch Hổ hung hăng giẫm một cái trên mặt đất, lại phóng lên cao. Mãnh hổ gầm lên, vang vọng vùng quê. Tề Hổ một tay xách theo đại kiếm, cứ ngồi trên lưng Bạch Hổ mà phóng lên trên cao, bước thẳng về phía đoàn xe của Huyền Ngọc Phi. Phía dưới, lực sĩ phù giáp ngũ hành nổ vang, không ngừng oanh tạc bốn phía. Bọn chúng hình thành một trận pháp quỷ dị, vây khốn ba mươi mấy tên nhất phẩm ở trong đó. Phía trên vòng trời, lôi đình đang liên tục giáng xuống. Ba mươi mấy tên nhất phẩm của Sở gia và Hạ gia lập tức bị bổ cho máu tươi đầm đìa, khí tức suy sụp. Bạch Y và mái tóc bạc của La Hồng đều đang phất phới bay. Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên một cái. Đuổi theo xa, lại tiếp tục đuổi theo, bản công tử đã nói qua, trong thiên hạ này, ai có thể giết ta. La Hồng lại khôi phục kiêu ngạo một lần nữa. Có bản lĩnh kiêu ngạo thì tất nhiên hắn phải kiêu ngạo. Mà bên trong trận pháp bị cuồng oanh loạn tạc, những cao thủ nhất phẩm đó thiên lôi làm nổ tung đến nhốn nháo lộn xộn. Tức khắc có người phát ra tiếng giống giận không cam lòng. La Hồng, người càn rỡ cái gì? Một kẻ hèn tam phẩm, càn rỡ cái gì? Ngươi dám tiến vào hay không? Tiếng mắng tức giận vang vọng không dứt. Mà La Hồng nghe thấy thế, không khỏi nheo mắt lại. Vái chà chà, một kẻ hèn tam phẩm, có dám nói ra tên của ngươi hay không? Ngươi dám, bản công tử sẽ dám đến giết ngươi. La Hồng lấy quyển sách ra người, lại móc bút than mang theo bên người ra nói. Một kẻ hèn tam phẩm, càn rỡ cái dám. Lão tử là Vi Văn Hoa, tới đi, giết lão tử đi. Trong trận pháp, tiếng giống giận lại truyền ra lần nữa. La Hồng viết cái tên này xuống chỗ đối tượng nhằm vào, sau đó thu hồi bút than, cất đi quyển sách ra người đi. Bạch Kỳ tóc bạc đang tung bay trong cơn gió lốc, hắn cười nhàn nhạt. Lại đến mùa thu hoạch. Ngay sau đó, ngẩng đầu, nhếch miệng nói với Hồng Đạo Cô trong hư không, tiền bối, cho một cơ hội được chứ. Sắc mặt Hồng Đạo Cô lập tức cổ quái, người này, muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn vọt vào trận pháp để giết nhất phẩm sao? Dù rằng những nhất phẩm này đang bị lực sĩ phù giáp ngũ hành áp bách, bị bùa chú thiên lôi của Côn Luân Cung oanh kích áp chế thực lực 10 không còn một. Nhưng mà, dù sao cũng là nhất phẩm, có được uy áp thiên địa cực mạnh, tồn tại áp chế thực lực đối với cường giả cấp thấp. Nhưng Hồng Đạo Cô hiện giờ tự nhiên sẽ không làm trái ý của La Hồng. Ôn Nhu cười, nếu thánh tử muốn đi vào nhập thì tự nhiên được rồi. Cầm đạo chủng trong tay, lực sĩ phù giáp sẽ không thương tổn đến thánh tử. Hồng Đạo Cô phất tay trong hư không, hình như có một đóa hoa tinh thần sáng lạn trong chớp mắt đã biến mất rồi. Lực sĩ thổ phù giáp lập tức đứng nép sang một bên. La Hồng cười nhàn nhạt, một tay chấp ở sau lưng, một tay nâng đạo chủng âm dương, bước ra một bước, chính khí trường hà quấn quanh người hắn, da thịt nở rộ ra thứ ánh sáng vô tận, muôn vàn tử hà bay trên đỉnh đầu, nhảy vào bên trong trận pháp vây khốn ba mươi mấy tên cao thủ nhất phẩm. Vi Văn Hoa ở đâu? La Hồng bước vào trận pháp, bởi vì trong tay cầm đạo chủng, lực sĩ phù giáp cũng không đánh hắn, mà Khâu viện trưởng cũng khống chế thiên lôi không đi bổ vào người La Hồng. 30 tên cao thủ nhất phẩm đang hấp hối, trừng mắt nhìn La Hồng bạch y phất phới đang được bao phủ trong muôn ngàn dị tượng, hơi hơi kinh ngạc. Bọn chúng không nghĩ tới, La Hồng cư nhiên thật sự dám bước vào. Chương 625. Tam phẩm ta đã chạm nhất phẩm, năm. Giờ phút này bọn chúng hận La Hồng đến cùng cực. Đối với người này, chúng chỉ còn một suy nghĩ thôi, đó là giết. Tìm đường chết. Cho rằng trạng thái của bọn ta đang yếu, không thể giết được một kẻ hèn tam phẩm là ngươi sao? Một tên cao thủ nhất phẩm mặt xám mày cho gầm lên, một cây ngân thương rũ ra thương hoa, trong nháy mắt uy áp thiên địa của cao thủ nhất phẩm thổi quét tới, áp bách La Hồng, lập tức đánh tới. La Hồng nhàn nhạt liếc nhìn qua ông ta một cái. Trạng thái của đối phương bị thiên lôi bổ cho suy yếu cực kỳ. Hắn lấy mặt nạ ra tà quân, đeo lên trên mặt. Trong phút chốc, sát khí trên người La Hồng bùng nổ. Thân thể kim thân cảnh của tam phẩm bùng nổ, chính khí trường hà lập mệnh của tam phẩm đã thổi quét, Phật quang của tam phẩm Phật tu chiếu khắp, kiếm khí của tam phẩm kiếm tu quét ngang. La Hồng lập tức lao nhanh, nhằm về phía tên cao thủ nhất phẩm này. Phía trên vòm trời, đám người Hồng Đạo Cô, Khâu Viện trưởng tức khắc ngẩn ra. La Hồng thật sự tính lấy tam phẩm đấu với nhất phẩm sao? Cho dù là nhất phẩm đang trọng thương, những dưới áp bách của uy áp thiên địa cũng đã đủ để La Hồng đủ no đòn. Oanh, uy áp thiên địa đột nhiên áp bách tới. Nhưng mà đối mặt với uy áp thiên địa, La Hồng vốn nên bị áp chế lại chỉ phảng phất như một trận gió mát thổi qua gương mặt. Trong biển ý chí, Tà Thần Nhị Cáp khinh thường thở phì phì một tiếng. Phàm nhân ngu xuẩn, có chỉ ở đây, uy áp thiên địa tính là cái rắm. Uy áp thiên địa vô dụng với La Hồng. La Hồng dẫm mạnh một bước, mặt đất lập tức nứt ra, mái tóc bạc quất mạnh vào hư không. Kiếm thần quân trong tay đột nhiên múa may vung lên. Kiếm côn luân. Một kiếm quét ra, kiếm khí chợt hóa thành một ngọn núi lớn, đè xuống tên cao thủ nhất phẩm này. Mà đây chỉ là đòn khởi đầu. Uy áp vô dụng, làm cho trong lòng tên cao thủ nhất phẩm này chợt lạnh. Ngay sau đó, ông ta phải đối mặt với cuồng oanh loạn tạc sặc sỡ của La Hồng. Tà ảnh Ngô Thiên vụt ra từ bóng dáng của hắn, cuốn lấy thân thể trọng thương của tên cao thủ nhất phẩm, vô số tà ảnh cũng hiện lên, kéo lấy ông ta. Con mẹ nó, tên nhất phẩm này giận dữ. Nhưng mà ông ta đã bị thiên lôi bổ cho trọng thương, sao còn có sức lực để tránh thoát? Vốn định dựa vào uy áp thiên địa để áp bách La Hồng, hình thành chém giết nghiền áp, kết quả. Tính sai. Mà La Hồng một tay cầm kiếm, nhìn tên cao thủ nhất phẩm bị tà ảnh vây khốn sát sau kia, không khỏi cười khẽ. Hắn từ từ cất bước, đi tới trước người tên nhất phẩm này, nhẹ nhàng bâng quơ mà chém kiếm thuần quân ra. Kiếm lướt qua, máu văng tung tóe. Tên cao thủ nhất phẩm này cứ vậy mà mang theo kinh ngạc, bị chém bay đầu. La Hồng đang dùng một kiếm mà nhấc đầu đối phương lên. Liếc mắt nhìn các cao thủ nhất phẩm đứng nơi xa bị thủ đoạn giết địch nhẹ nhàng bâng quơ của hắn làm chấn động, bạch y không nhiễm chút máu, hắn nhếch miệng sán lạn cười. Ai nói tam phẩm không thể chạm nhất phẩm hả? Tam phẩm ta đã chạm nhất phẩm. Một đám sông tới đi, tất cả đều có phần. Sấm sét không ngừng nổ vang trên bầu trời, đó là những bùa chú đạo môn hóa thành sấm sét, có sức mạnh công phạt cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cường giả nhất phẩm bị những bùa chú này đánh phải cũng sẽ thương tích đầy mình. Mà giờ phút này, bên trong trận pháp do lực sĩ ngũ hành phù giáp hình thành chỉ còn có tiếng thở dốc nặng nề, cũng có mùi máu nồng đậm quanh quẩn, mãi không tan đi hết. Tam phẩm chém nhất phẩm, đây là một màn chấn động lòng người cỡ nào cơ chứ? Phải biết rằng, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm đều là cao thủ hạng cao, nhưng giữa những cao thủ bậc cao với nhau cũng có sự phân biệt cao thấp, chênh lệch giữa tam phẩm và nhất phẩm, thậm chí khi so với chênh lệch giữa ngũ phẩm và cửu phẩm còn lớn hơn. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa các cao thủ bậc cao là cái gì? Là kéo theo thiên địa uy áp, khả năng lôi kéo thiên địa uy áp của tu sĩ tam phẩm cùng khả năng lôi kéo thiên địa uy áp của cảnh giới nhất phẩm, chính là sự khác biệt giữa ao nhỏ cùng biển lớn. Cho dù là nhất phẩm trọng thương, cũng không dễ giết như vậy. Tam phẩm đối chiến với nhất phẩm, cần phải chịu đựng được uy áp lớn kinh người. Chỉ riêng phần chịu được uy áp kinh người ấy đã không kém gì một hồi giao phong. Cho nên, vào thời điểm La Hồng chém chết một tên cường giả nhất phẩm, nhóm cường giả nhất phẩm còn lại mới chấn động cùng khó tin đến vậy. Còn có trường hợp tam phẩm giết nhất phẩm, đương nhiên là có, yêu nghiệt tuyệt thế có thể làm được, chống đỡ được uy áp, nghịch sát nhất phẩm. Giống như yêu nghiệt tuyệt thế La Hồng trấn năm đó có thể nghịch sát nhất phẩm, nhưng cũng dưới tình huống cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần nghịch sát này đều là dùng mạng đổi mạng, hơi bất cẩn một chút là có khả năng chết thảm dưới công phạt của nhất phẩm. Mà giờ phút này, La Hồng giết nhất phẩm lại có thể dùng hai từ nhẹ nhàng và bâng quơ để hình dung. Máu tươi chảy xuôi theo mũi kiếm thuần quân, nhỏ giọt trên mặt đất, như từng đóa hoa mai bắn ra. Bạch y của La Hồng tung bay, không nhiễm chút máu tươi, cho dù có máu tươi dính phải, cũng bị khí chính dương ngoài thân hắn rửa sạch, không dính bụi trần. La Hồng cũng không nghĩ tới, bản thân hắn tu hành một bộ thiên giai tà pháp, thế mà lại có thể tu thành thân thể bẩm sinh vô hại, đúng là có chút châm chọc. Nhất phẩm, so với trong tưởng tượng của ta thì hơi yếu. La Hồng mang mặt nạ tà quân, có vài phần lời biếng, nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 626. Huyền Ngọc Phi kiêu ngạo thì để La Hồng ta tới giết. Một. Từ trước đến nay, nhất phẩm trong ấn tượng của La Hồng đều là loại người cỡ như Trần Quản Gia, Viên Hạt Tử kia, có thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể khuấy động hiện tượng thiên văn biến hóa. Dù sao, từ lúc La Hồng tu luyện đến nay, thời gian không đến 3 tháng, đối với La Hồng mà nói, những người có thực lực như Trần Quản Gia, Viên Hạt Tử vẫn khiến hắn có ấn tượng khắc sâu như cũ. Cho nên, trong lòng La Hồng vẫn luôn tồn tại sự kính sợ với Nhất Phẩm. La Hồng không dám dễ dàng bất hòa và chém giết với Nhất Phẩm, cho dù thật sự chém giết, cũng là khi mượn dùng sức mạnh thần lực của tà thần hoặc là khi phu tử phụ thể. Mà lúc này là lần đầu tiên La Hồng dùng sức mạnh chân chính của chính mình chém chết Nhất Phẩm. Hóa ra, Nhất Phẩm cũng chỉ có như vậy. La Hồng nở nụ cười, khóe miệng dưới mặt nạ tà quân dương lên đầy tà mị. Oanh! La Hồng bước ra một bước, chỗ hắn đứng chỉ còn lại một cái tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía một vị Nhất Phẩm đang suy yếu. Kiếm khí nháy mắt phát ra, xé mặt đất thành những khe rãnh gây người. Trên người, khí huyết sôi sục nổ vang, võ tu, kiếm tu, Phật tu, nho tu. Các loại thủ đoạn bộc phát. Mới tiến vào tam phẩm, La Hồng liền lấy Nhất Phẩm ra luyện tập, thuần thục nắm giữ sức mạnh của bản thân. Thực lực tăng lên quá nhanh làm La Hồng cũng không thích ứng được. Tam phẩm dùng Nhất Phẩm để luyện tập, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có mình La Hồng. Tìm chết! Nhìn La Hồng đang đánh tới, một Nhất Phẩm nháy mắt trở nên tức giận. Tam phẩm giết Nhất Phẩm, cứ nghĩ giết là giết được chắc. Cả gan làm loạn. Vi Văn Hoa chết là điều gã không đoán trước được. Nhưng gã và tên Nhất Phẩm yếu ớt Vi Văn Hoa đó không giống nhau. Trong cảnh giới Nhất Phẩm cũng có sự phân ra mạnh yếu. Gã là một Nhất Phẩm rất chất lượng. Gã chính là cường Nhất Phẩm. Oanh! Người này cho dù đã bị bùa chú thiên lôi đánh cho trọng thương, nhưng trạng thái lúc này của gã, gặp được một nhị phẩm đỉnh phong tầm thường, gã cũng có thể giết được. La Hồng mới chỉ là một tên tam phẩm, dựa vào cái gì mà dám điên cuồng, còn dám một mình tới đây. Nếu gã không bị lực sĩ phù giáp cùng bùa chú thiên lôi làm giảm sức mạnh, thì việc giết La Hồng chỉ như giết gà. Cường Nhất Phẩm giết tam phẩm, đúng là dễ dàng như giết gà. Nhưng mà, vào thời điểm chân chính cùng La Hồng giao phong, gã đã hiểu rõ La Hồng yêu nghiệt và mạnh mẽ cỡ nào. Khó trách Vi Văn Hoa lại bị một chiêu nhẹ nhàng bâng quơ của La Hồng giết chết. Bàn về việc bùng nổ, La Hồng có lẽ không có sự khủng bố cỡ như yêu nghiệt tuyệt thế La Hồng Trần, nhưng La Hồng lại thắng ở chỗ ổn định, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều. Hắn đã có thân thể cùng sức mạnh cường hãn của võ tu, lại có sức mạnh công phạt trên phương diện tinh thần của Phật tu, sức mạnh hủy diệt của kiếm tu cùng với chinh khí nho tu rộng lớn. Thủ đoạn thật sự quá nhiều, tổng hợp lại, hoàn mỹ đến không giống người thường. Đáng sợ nhất chính là thuật pháp đạo môn câu linh khiển tướng vô cùng quỷ dị kia. Chỉ chốc lát sau, cường Nhất Phẩm bị sét đánh trọng thương bị một đạo cửu kiếm hóa long của La Hồng quét qua, ghim trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy ào ạt không ngừng. Đồng loạt ra tay, Sở tướng quân nói rất đúng, người này không chết, đại hạ khó an. Tên cường Nhất Phẩm bị ghim trên mặt đất kia ho ra máu không ngừng, đôi mắt đỏ bừng, giống lên. Nơi xa, gần 30 tên cường giả Nhất Phẩm còn sót lại tức khắc biến sắc. Ngay sau đó, họ cắn răng, chống đỡ sấm sét do bùa chú thiên lôi nện xuống, bùng nổ khí cơ cuối cùng, điên cuồng xông về phía La Hồng. 30 Nhất Phẩm, cho dù bị bùa chú thiên lôi đánh cho bị trọng thương, giết một tên tam phẩm, chẳng lẽ còn không được sao? La Hồng khẽ thở dốc, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở trước người tên cường Nhất Phẩm bị ghim trên mặt đất kia. Vạt áo bạch y tung bay, quét mắt qua tên Nhất Phẩm trên mặt đất kia một cái, chân đạp xuống. Đông, tên cường giả Nhất Phẩm đang gào giống tức khắc im bặt, đầu bị giẫm nát. Thân thể của cường giả Nhất Phẩm rất mạnh, nhưng bọn họ vốn dĩ đã bị trọng thương. Hơn nữa thiên địa uy áp với La Hồng là vô dụng, không còn ưu thế lớn nhất. Thứ chờ đợi những người đã trọng thương như bọn họ chỉ có một cái kết cục, đó là chết. Tới đây, La Hồng nâng tay lên, kiếm thuần quân ngâm lên một tiếng thê lương. Trong tiếng gào thét, hắn đạp không đứng lên, mang theo một tia máu loãng. La Hồng từ từ nâng tay lên, như thanh âm ngâm sướng từ cổ họng thốt ra. Đứng lên, La Hồng nói. Trong đan điền, thiên sát châu cao cao trên mặt sát hải, chậm rãi xoay tròn, tà sát ngập trời từ trong cơ thể La Hồng nhanh chóng trôi đi. La Hồng ngẩn ra. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía nơi xa, lại thấy trong thi thể của Vi Văn Hoa, có tà ảnh siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Còn đầu cường Nhất Phẩm bị dẫm nát dưới chân, lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Dưới mặt nạ tà quân, La Hồng khẽ nhướng mày. Tà ảnh. Nhất Phẩm. Kinh hỉ, điều này đúng là như một kinh hỉ lớn. Cho dù Vi Văn Hoa chỉ là nhược Nhất Phẩm, nhưng vào giờ phút này, trong các tà ảnh mà hắn có, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có tà ảnh nhị phẩm Ngô Thiên, tên này kiểu gì cũng là trợ lực rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng không đến mức quá mừng rỡ, tà ảnh Vi Văn Hoa chẳng qua là nhược Nhất Phẩm, nếu bàn về sức chiến đấu thì mạnh hơn tà ảnh Ngô Thiên một chút, nhưng sức mạnh cũng hữu hạn. Chương 627. Huyền Ngọc Phi kiêu ngạo thì để La Hồng ta tới giết. 2. Ngô Thiên dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế của Ngô gia đại sở, cường giả thứ 3 trên địa bảng. Theo lý mà nói, La Hồng hẳn không có cách nào triệu hoán được tà ảnh Nhất Phẩm, nhưng có lẽ là bị công pháp cấp Thiên Vạn Sát Quy Nhất ảnh hưởng, khiến cho La Hồng có được năng lực triệu hoán Nhất Phẩm. Có một tà ảnh Nhất Phẩm tương trợ, La Hồng tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không màng đến việc phải đối mặt với sấm sét oanh kích, cùng một đám cường giả nhất phẩm đang trọng thương mà hắn cần giết. La Hồng không tiếp tục lựa chọn chơi đùa nữa. Đứng lên đi, giết chóc tùy thích. Bạch y của La Hồng tung bay, vươn tay, đột nhiên nắm chặt. Ngay sau đó, dưới chân từng tên cường giả nhất phẩm đều có tà ảnh hiện lên, bay quanh quẩn bên thân hình bọn họ, cho dù nháy mắt bị kinh khí của bọn họ xé nát, vẫn có thể ngăn cản động tác của bọn họ. Tà ảnh nhất phẩm vừa được triệu hoán ra, trong đôi mắt đỏ rực của nó đã hiện lên vẻ bạo ngược, vì văn hoa hóa thành tà ảnh, tu vi lại khôi phục về trạng thái toàn thịnh. Ông, thiên địa uy áp từ trên người tà ảnh vi văn hoa bùng nổ ra, nháy mắt chém chết một vị nhược nhất phẩm đã trọng thương. Trong vòng trận pháp, nháy mắt bùng nổ chém giết, máu tươi chảy đầm đìa, tử khí nồng đậm lan tràn. Trên không trung, ánh mắt của Hồng đạo cô trầm mặc, Khâu viện trưởng trở nên nghiêm trọng, nụ cười trên khuôn mặt hàm hậu đã biến mất. Tam phẩm giết nhất phẩm, cho dù là nhất phẩm trọng thương, cũng không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Vốn tưởng rằng La Hồng tiến vào bên trong trận pháp, sẽ lâm vào khổ chiến, cùng một tên nhất phẩm chém giết một lúc mới ra. Kết quả La Hồng không chỉ có giết Vi Văn Hoa, còn áp chế cường giả nhất phẩm khác, bắt đầu chém giết. Xác định, thể chất người này, quả nhiên là thánh thai tiên thiên đạo thể, thể chất chỉ có một trong ngàn vạn, thật phần khó có được, có khả năng không bị thiên địa uy áp ảnh hưởng, cho nên La Hồng mới có thể lấy tu vi tam phẩm phản sát nhất phẩm. Hồng đạo cô hít sâu một hơi, bộ ngực cao ngất run run, đôi mắt đẹp sáng ngời, chắc chắn không thể nghi ngờ, nói. Cho dù là như thế, người này cũng đúng là yêu nghiệt quá mức, sát tâm hơi nặng, ba mươi mấy tên nhất phẩm này, sợ là sống không đến nổi một tên. Khâu Sử Cơ nói. Hồng đạo cô liếc mắt nhìn ông ta, cười nhạo, chẳng lẽ nếu ngươi là La Hồng, ngươi sẽ đứng cho bọn chúng giết sao? Bọn chúng muốn giết La Hồng, La Hồng giết bọn chúng. Đây là nhân quả, đây là tuần hoàn của thiên lý, sao có thể nói là sát tâm nặng? Khâu lão đạo, La Hồng không thích hợp với Côn Luân Cung, hắn thích hợp với Long Hồ Sơn của ta hơn, ngươi từ bỏ đi. Hồng đạo cô nói. Khâu viện trưởng liếc đạo cô một cái, cười ha hả, không nói lời nào. Giết chóc đang diễn ra. La Hồng đắm chìm trong máu tươi, bạch y lại không nhiễm một giọt máu. Đã bị bùa chú thiên lôi tập kích, lại còn bị quân đoàn tà ảnh vây sát, 30 tên nhất phẩm rất chi là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi một kiếp, chết thảm trong tay La Hồng. La Hồng không để ý đến bọn chúng, không ngừng triệu hoán tà ảnh của những nhất phẩm đã ngã xuống. Cơ mà, thật đáng tiếc, xác suất thất bại quá cao. Trong trận ngũ hành phù giáp, 30 nhất phẩm, tất cả đều nuốt hận, để lại thi thể đầy đất. Bọn họ đều chết không nhắm mắt, cho dù trong số họ không có nhất phẩm thiên bảng, nhưng cường nhất phẩm vẫn có vài vị, vậy mà vẫn khó thoát một kiếp. 30 tên nhất phẩm, La Hồng chỉ triệu hoán thành công được một tên tà ảnh nhược nhất phẩm, tà sát trong đan điền lại hoàn toàn cạn kiệt. May mà khi vận chuyển công pháp vạn sát quy nhất, khí tà sát lại chậm rãi khôi phục. 30 mấy vị nhất phẩm, La Hồng chỉ triệu hồi thành công ra 2 tà ảnh. Xác suất thất bại quá cao, nhưng không làm cho La Hồng quá thất vọng. Ít nhất, quân đoàn tà ảnh của hắn lại mạnh hơn. Tà ảnh Sở Thiên Nam hiện lên, trong ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ cơ trí. Đối mặt với thi thể đầy đất, hít sâu một hơi, từng mảnh tử khí bắt đầu dũng mãnh tiến vào thân hình hắn, khiến cho tà ảnh của Sở Thiên Nam càng trở nên thêm mạnh mẽ. Trên người tà ảnh Sở Thiên Nam bắt đầu hiện ra giáp trụ, thân hình cũng nâng lên cao. Hừ, La Hồng kinh ngạc nhìn thoáng qua tà ảnh Sở Thiên Nam. Ngươi lại mạnh thêm rồi. La Hồng nghiêm mặt lại. Tà ảnh Sở Thiên Nam này không giống những tà ảnh khác, thế mà hắn lại có thể làm cho bản thân mình thêm mạnh hơn. Vương, hút, hấp thu, tử khí của người chết, có thể trở nên mạnh hơn. Tà ảnh Sở Thiên Nam dùng âm thanh khàn khàn, đứt quãng của mình nói. La Hồng nhìn chăm chăm tà ảnh Sở Thiên Nam, trong đôi mắt đỏ ngầu của đối phương không có bất kỳ dao động nào, như ngọn lửa màu máu đang bập bùng. La Hồng nheo mắt lại, tà ảnh có thể tự chủ mạnh hơn, thật thú vị, cũng không biết tà ảnh này nếu có thể mạnh hơn mà không có giới hạn, vậy cuối cùng nó có phản vệ hoặc tránh thoát khỏi trói buộc hay không. Quân đoàn tà ảnh tan đi, tóc bạc của La Hồng tung bay, mà bởi vì vận chuyển công pháp nên khí chính dương trên người hắn càng thêm thanh khiết và trong trẻo, dị tượng dáng màu trên đỉnh đầu càng thêm bắt mắt, lộng lẫy. Sau khi giết hết 30 mấy tên nhất phẩm, La Hồng đi ra khỏi trận pháp. Trên vòng trời, Hồng đạo cô cùng Khâu viện trưởng đều thu hồi phù giáp cùng bùa chú, tức khắc lộ ra thi hài của 30 mấy vị cao thủ nhất phẩm trải đầy đất. Rất nhiều ánh mắt bên ngoài đều dừng ở nơi này, thoáng chốc trở nên an tĩnh như chết, chỉ còn lại tiếng gầm rú của dòng cự mã đang chảy xiết. Chương 628. Huyền Ngọc Phi kiêu ngạo thì để La Hồng ta tới giết. 3. Viên Hạt Tử, Triệu Tinh Hà đang giao phong cùng cường giả, cũng trợn mắt há hốc mồm. Trên 9 tầng mây, La Tiểu Bắc dùng một quyền đánh cho lục địa tiên của thành Thiên An xuyên qua một đám mây trắng dày nặng, quay đầu nhìn về phía này. La Tiểu Bắc bao phủ trong võ tiên giáp kim sắc cũng khẽ há to miệng, toát ra vài phần khó tin. Con mẹ nó, 30 mấy tên nhất phẩm, đều bị cháu trai ông giết sạch rồi. Đến một tên còn sống cũng không có. Tam phẩm tàn sát 30 mấy tên nhất phẩm. Người mẹ nó là do đại ca Hồng Trần chuyển thế sao? Không, dù là đại ca chuyển thế, cũng không đến mức này. Vị lục địa tiên thành Thiên An kia từ trong tầng mây chui ra, đen mặt, nhìn thi hài trải đầy đất, trong mắt cũng toát vẻ khó tin cùng hàn ý lạnh như băng. Đã chết hết rồi, toàn bộ bị giết sạch. La Hồng người này, thật sự làm tâm người khác rét lạnh. Bên kia, La Hậu đang đánh nhau kịch liệt cùng 4 tên cận vệ thiên tử, cũng ngừng mắt, hít một hơi thật sâu. Cho dù là La Hậu cũng có chút hoảng hốt. Từ lúc tên tiểu tử này bắt đầu tu hành đến nay, đâu được bao lâu, đã có thể tàn sát được nhất phẩm. Cho dù là một đám lục địa tiên chịu áp chế của 2 vị đạo môn chân nhân, gặp trọng thương cũng không phải dễ giết như vậy à. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, con ta, có khí khái vô song. Bên kia, Sở Nguyên Đạo cũng biến sắc, 30 mấy tên nhất phẩm ra tay đuổi giết La Hồng, toàn bộ đều chết sạch, đến một người còn sống cũng không có. Đây như một đòn giáng mạnh xuống Tập Phong Quân. Trong đám nhất phẩm đã chết, một nửa là đến từ Hạ gia, nhưng nhất phẩm Sở gia cũng đã chết một nửa à. Mỗi một vị tu sĩ nhất phẩm này đều là tướng lĩnh Tập Phong Quân, ngã xuống như vậy, đối với Tập Phong Quân mà nói, đây đúng là một niềm đau khó nuốt. La Hồng, Sở Nguyên Đạo nghẹn ngào gầm nhẹ. Phía trên vòm trời, Tề Hổ cưỡi bạch hổ sặc sỡ chém một kiếm làm cho giáp trụ của cận vệ bảo hộ Huyền Ngọc Phi nứt toác, không ngừng ho ra máu. Hắn có chút kinh ngạc nhìn chiến tích của La Hồng, cảm thán, tiểu tử này đủ mạnh mẽ. Ngay sau đó, đại kiếm trong tay lần nữa nhẹ nhàng vung lên, đánh về phía cận vệ thiên tử. Huyền Ngọc Phi, người mắng lão tử, chuyện này không thể cứ để như vậy, người nói lão tử phản bội, không xin lỗi, lão tử không để yên cho ngươi. Tề Hổ quát lên chói tai, tức khắc lực lượng rót vào trong tay ông ta. Oanh, một kiếm bổ ra, tên cận vệ thiên tử liều chết bảo hộ Huyền Ngọc Phi tức khắc ho ra máu, liên tục lùi về phía sau trên không trung. Tên cận vệ thiên tử này nghiến răng, 4 tên cận vệ thiên tử đang cùng La Hậu giao chiến cũng nhanh chóng thoát khỏi La Hậu, trở về xung quanh xe liễn của Huyền Ngọc Phi. Đôi mắt của Tề Hổ tức khắc sáng ngời, đại kiếm trong tay đảo qua, kiếm khí khủng bố dày nặng như núi cao nện xuống. 4 vị cận vệ liều chết ngăn cản, vẫn khó chống đỡ. Tề Hổ, người ta đồn rằng hắn có tu vi nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí rất nhiều người còn suy đoán hắn đã là lục địa võ tiên hoặc lục địa kiếm tiên. Một người nhẹ nhàng có thể ngăn chặn 4 vị cận vệ thiên tử, thực lực đúng là rất đáng sợ. Bên trong xe liễn, rèm châu buông xuống, Huyền Ngọc Phi lạnh mặt, ung dung hoa quý, lạnh lùng nhìn. À, không tin Tề Hổ dám giết à? Huyền Ngọc Phi rất rõ việc Tề Hổ muốn nhục nhà, à biết, Hạ Hoàng lập bà làm phi, trong vương triều đại hạ có không ít người phản bác, không tán thành, trong đó chủ yếu là các đại tướng trấn thủ biên giới. Đám người trấn Bắc Vương, La Hậu, Tề Hổ, Sở Nguyên Đạo đều không tán thành à, đều không đồng ý cho Hạ Hoàng lập bà làm phi. Nhưng, Hạ Hoàng vẫn bỏ ngoài tai mọi ý kiến, lập bà làm phi. Cho nên, bà không sợ hãi. Tề Hổ, ngươi đừng vội cản rỡ. Ta thân là phi tử của bệ hạ, ngươi dám giết ta sao? Ta ngồi ở chỗ này, ngươi đến đây mà giết ta. Thanh âm Huyền Ngọc Phi cười lạnh truyền đến từ sau bức rèm châu lay động. Trên người Tề Hổ đột nhiên bộc phát ra sát khí kinh thiên. Tiện nhân, đại kiếm trong tay đột nhiên áp xuống. 4 vị cận vệ thiên tử chợt ho ra máu. Ánh mắt Tề Hổ lạnh băng như loài dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngọc Phi phía sau mảnh trướng. Hắn hiểu rõ nữ nhân này chẳng sợ hãi thứ gì. Người thật sự cho rằng lão tử không dám giết ngươi sao? Tề Hổ lạnh băng nói. Phía dưới, Sở Nguyên Đạo biến sắc, quát lên. Tề Hổ, nàng ta là Huyền Ngọc Phi. Tề Hổ cưỡi ở trên lưng bạch hổ, hướng phía Sở Nguyên Đạo hét ra một tiếng dứt khoát. Cút! Lão tử cho ngươi nửa ngày đem Tập Phong Quân rút ra khỏi đây 500 dặm, nếu không, lão tử bị nữ nhân chọc tức, sẽ dùng Tập Phong Quân của ngươi để khai đao. Lời nói vừa dứt, đại kiếm trong tay chợt chém xuống. Một đạo kiếm khí ngập trời, xuyên ngang đất trời. Sở Nguyên Đạo mắng một câu, bay vụt đi, hơn nữa còn ra lệnh cho Tập Phong Quân đã tràn qua sông Cự Mã rút lui. Một đối phó hắc kỵ cũng không đối phó được. Mà bây giờ Tề Hổ đã thẹn quá hóa giận, tên mọi rợ này nói một là một, gã thực sự sẽ đổ sát Tập Phong Quân. Xe liễn đẹp đẽ quý giá, mảnh trướng khẽ lay động. Huyền Ngọc Phi nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận kia của Tề Hổ, tức khắc nở nụ cười, như hoa nở trong loạn chiến. Phế vật, ngón tay trắng nõn của Huyền Ngọc Phi, quấn quanh tơ lụa, nhàn nhạt nói. Chương 629. Huyền Ngọc Phi kiêu ngạo thì để La Hồng ta tới giết. 4. Tề Hổ nhìn chằm chằm Huyền Ngọc Phi, nhếch miệng cười lạnh, nếu không có Hạ Hoàng, lão tử nhất định sẽ băm kỹ nữ này cho chó ăn. Một hồ nữ như ngươi cũng dám ở địa bàn của lão tử mà kiêu ngạo. Trong tầng mây, lục địa tiên thành Thiên An ngoi đầu lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Tề Hổ, chú ý thân phận. Tề Hổ liếc mắt nhìn ông ta, sát khí trong mắt cuồn cuộn. Nhưng vị lục địa tiên thành Thiên An này vừa ngoi đầu lên, lại bị La Tiểu Bắc túm trở về bổ cho một phát đầy hung bạo. La Hồng thở ra một hơi, nhìn về phía phòng trời nơi xa. lời nói kiêu ngạo đến cực điểm của Huyền Ngọc Phi với Tể Hổ quanh quẩn trong thiên địa. Huyền Ngọc Phi, La Hồng cũng không xa lạ với cái tên này, một nữ nhân người Hồ, được Hạ Hoàng lập làm phi tử, cũng là ngọn nguồn khiến cho một nhà Trấn Bắc Vương bị nhằm vào, khiến cho La Gia cùng Hạ Gia hoàn toàn trở mặt. Nữ nhân này, tìm người muốn giết La Hồng hắn. La Hồng mang mặt nạ tà quân, tóc bạc bay bay, nhếch miệng cười đầy nham hiểm. Huyền Ngọc Phi đúng không? Tể Hổ không dám giết ngươi đúng không? Không sợ hãi sao? La Hồng khẽ cười, tiếng cười nhàn nhạt quanh quẩn. Sau đó, một chân đạp xuống, khí huyết kim thân võ tu bùng nổ, thân hình hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bắn ra. Tể Hổ không dám đại nghịch bất đạo, nhưng La Hồng hắn còn sợ đại nghịch bất đạo sao? Hắn còn ước gì được đại nghịch bất đạo? Thân hình đang nhanh chóng di chuyển của La Hồng bỗng dưng trở nên mơ hồ vặn vẹo, hóa thành vẻ mặt mơ màng của Tà Ảnh Địch Sơn. Di hình hoán ảnh, lại di hình hoán ảnh, liên tục 4, 5 lần di hình hoán ảnh, La Hồng nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Ép buộc người khác tới giết ngươi, thật chưa từng thấy qua yêu cầu nào không biết xấu hổ như vậy. Một khi đã như vậy, bản công tử thỏa mãn ngươi. Tề tướng quân không dám giết ngươi, La Hồng ta dám tới giết. Ngươi còn chưa đến, thanh âm của La Hồng vang lên từ nơi rất xa. Trong sự hoang mang của mọi người, Tà Ảnh Vi Văn Hoa từ trong bóng dáng một tên cận vệ thiên tử bị thương nặng vặn vẹo hiện ra, sau khi ngăn trở phản kích từ tên cận vệ thiên tử này thì nháy mắt cùng La Hồng hoán vị. Thân hình của La Hồng chợt dịch chuyển, trong lúc mọi người há hốc mồm kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, Huyền Ngọc Phi cũng kinh ngạc không thôi. Hung hăng đạp lên lọng tre phía trên xe liễn đang dừng giữa không trung, nháy mắt, lọng tre của xe liễn bị La Hồng một chân đạp nát, giống như một bước đạp nát lăng tiêu, một chân đạp xuống thật mạnh, như đạp nát lăng tiêu. Trong ánh dương chiếu rọi giữa đất trời, lọng tre trên chiếc xe liễn đẹp đẽ quý giá của Huyền Ngọc Phi bị giẫm nát, những mảnh vụn không ngừng bay tứ tung. Tất cả mọi người đều ngây dại. Vào lúc La Hồng di hình hoán ảnh xuất hiện ở trước mặt Huyền Ngọc Phi, rất nhiều người đều có cảm giác khó tin. Sau khi La Hồng nương nhờ thủ đoạn của hai vị chân nhân đạo môn, mạnh mẽ giết chết 30 mấy tên nhất phẩm, hắn không những không rút lui mà còn tiến lên, xuất hiện ở chỗ đoàn xe của Huyền Ngọc Phi. Tên này muốn làm cái gì? Giết Huyền Ngọc Phi? Huyền Ngọc Phi? Có thể dễ giết như vậy sao? Mọi người đều chấn động. Huyền Ngọc Phi chính là phi tử do Hạ Hoàng tự thân xác lập, cho dù là Tể Hổ trấn thủ nơi biên cương cũng không dám tùy tiện ra tay, thế mà La Hồng ngang nhiên dám giết. Nhưng rất nhiều người đều nhanh chóng phản ứng lại được, âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Quả thật như vậy, Tể Hổ không dám, bởi vì Tể Hổ còn chưa trở mặt với đại hạ, mà La Hồng lại không như vậy. Bây giờ La Gia cùng Hạ Gia trên cơ bản chính là không chết không thôi. Mà nhân tố chủ yếu làm cho La Gia cùng Hạ Gia đánh nhau không chết không thôi chính là Huyền Ngọc Phi. Hiện giờ, Huyền Ngọc Phi ở chỗ này, Tể Hổ không dám giết, nhưng người La Gia dám giết. La Hồng, dám giết. Huyền Ngọc Phi ngửa đầu, nhìn lọng tre đã nát tươm, nhìn đến thân ảnh mang bạch y đang tung bay của La Hồng, nhìn La Hồng xuất hiện ở trong tầm mắt nàng ta. Trên mặt nàng ta vẫn mang theo sự khó tin. Nàng ta đang ở trong vòng bảo hộ của 5 tên cận vệ thiên tử cùng với rất nhiều thị vệ, đối với một tên mới chỉ tam phẩm mà nói. Đây chính là tuyệt cảnh. La Hồng dựa vào cái gì mà dám đến giết nàng ta? Lấy cái gì để giết nàng ta? Huống hồ, Huyền Ngọc Phi nàng ta cũng không người yếu đuối gì. Vào khoảnh khắc lọng che vỡ vụn, 5 tên cận vệ thiên tử bị Tể Hổ áp chế, không ngừng ho ra máu. Những người hầu chung quanh xe liễn đẹp đẽ quý giá kia cũng hiện lên vẻ khiếp sợ cùng giận dữ không thôi. Lớn mật, dám mạo phạm nương nương. Có một tên người hầu tam phẩm giống giận, khí cơ trên người bùng nổ, muốn ngăn cản La Hồng. Nhưng, La Hồng chỉ liếc mắt nhìn gã. Ồn ào, hắn nâng tay lên, đột nhiên đẩy về phía trước, kiếm thuần quân sau lưng tức khắc bắn ra, nháy mắt chém nát tên người hầu tam phẩm kia. Tam phẩm, đối với La Hồng mà nói, quá nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Với những tên có cùng cấp bậc với mình, La Hồng có đủ tự tin để đánh bại chúng. Hiện giờ cho dù là ra luật sách tam phẩm ở chỗ này, La Hồng cũng có thể dễ dàng đánh cho đối phương tơi bời. Ý niệm vừa chuyển động, Tà Ảnh lần lượt buông xuống. Tà Ảnh Ngô Thiên, Tà Ảnh Vi Văn Hoa, Tà Ảnh Sở Thiên Nam. Một tà ảnh hiện lên từ phía sau đám người hầu. Ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe, những giọt máu bắn ra như những đóa sen máu nở rộ trên bầu trời. Chương 630. Huyền Ngọc Phi ngươi có Hạ Hoàng, La Hồng ta có Tà Thần. 1. Những thị vệ đó phần lớn đều có thực lực tam phẩm, tứ phẩm, chủ yếu vẫn là 5 tên cận vệ thiên tử cùng vị lục địa tiên bảo hộ Huyền Ngọc Phi kia. Thị vệ thực lực không mạnh, cho nên liền bị nhóm tà ảnh chém bay đầu. Mà nhóm 5 tên cận vệ thiên tử bị Tể Hổ áp chế cũng phản ứng lại ngay. Mục đích của bọn họ là bảo hộ Huyền Ngọc Phi nên sẽ không để La Hồng dễ dàng xúc phạm Huyền Ngọc Phi. Bọn họ mặc kệ Huyền Ngọc Phi là hồ nữ hay không, mục đích của bọn họ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ do Hạ Hoàng bố trí, bảo hộ Huyền Ngọc Phi. Hạ Hoàng cảm thấy Huyền Ngọc Phi không thể chết, vậy thì không thể chết được. Tể Hổ cũng khiếp sợ. Ông ta cưỡi trên lưng mãnh hổ, thấy La Hồng đột nhiên xuất hiện, một chân đạp nát lọng tre, dùng một chiêu chém đầu những thủ vệ của Huyền Ngọc Phi bày ra vẻ mặt mộng bức. Người này, thật hung dữ à? Nhưng, rất nhanh trên mặt Tề Hồ đã toát ra vẻ hung phấn, ông ta đúng là không dám giết Huyền Ngọc Phi, nhưng... La Hồng dám à? Nhìn năm tên cận vệ thiên tử muốn thoát khỏi mình, đánh về hướng Huyền Ngọc Phi, đôi mắt Tề Hồ tức khắc trở nên nghiêm trọng. Tất cả đứng lại cho ta. Khinh thường Tề Hồ ta sao? Đại đao trong tay Tề Hồ quét ngang, trong đất trời chỉ còn lại một đường kiếm khí giết gào, điên cuồng phun ra. Tại một khắc này, đất trời như bị kiếm khí cuồng bạo của hắn áp chế đến ảm đạm không còn chút ánh sáng. Tề Hồ này, đến cả Hồng Đạo Cô cũng cảm thấy khó giải quyết, là một kẻ hung hãn bảo vệ không cho bất cứ ai tùy tiện tê y vào Tây Cương. Ông ta chính là cường giả cấp bậc chuẩn lục địa kiếm tiên, chuẩn lục địa võ tiên. Trong toàn bộ quá trình, năm tên cận vệ thiên tử bị ông ta áp chế một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cách thoát thân. Lão tử cái gì cũng không nhìn thấy. Tề Hồ chém một kiếm ra, gào lên. Ông ta chẳng nhìn thấy cái gì cả, không nhìn thấy La Hồng muốn giết Huyền Ngọc Phi. Phụt. Năm tên cận vệ thiên tử bị một kiếm bá đạo của Tề Hồ chém trào máu tươi. Quá mạnh mẽ, quá bá đạo. La Hồng cũng nhìn về phía Tề Hồ thật sâu, phá lên cười. Tề đại tướng quân, đa tạ. La Hồng cười to, nắm tay giơ lên, kiếm thuần quân bắn trở về. La Hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu diễm dưới màn che kia, nữ nhân mặc ngây thường vũ y. Bộ dáng quả thực rất kinh diễm, trời sinh có được một nhan sắc yêu diễm, mỹ lệ mê hoặc lòng người. Vừa nhìn, đã biết đây không phải loại người tốt đẹp gì. Dưới mặt nạ tà quân, ánh mắt La Hồng lạnh băng vô tình, trong mắt hắn, Huyền Ngọc Phi tuyệt mỹ, cũng không khác gì bộ xương khô màu hồng mấy. La Hồng đạp nát lọng tre, uy thế lại không suy yếu chút nào, lần thứ hai đạp xuống, hắn đạp về dung nhan tuyệt mỹ kia của Huyền Ngọc Phi. Kiếm khí bàng bạc quanh thân hắn không ngừng dâng lên, xé rách không khí chung quanh. Giết Huyền Ngọc Phi. La Hồng, nghiêm túc. La Hồng. Huyền Ngọc Phi hét lên chói tai. Đối với tên này, nàng ta cũng không xa lạ, mà hiện giờ, người này ngang nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, thậm chí còn kiêu ngạo muốn giết nàng ta. Cùng với tiếng nghiến răng của Huyền Ngọc Phi, trên người nàng ta thế mà cũng có một cổ khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối phát ra. Uy áp thiên địa như núi cao, ầm ầm ép về hướng La Hồng. Huyền Ngọc Phi này, thế mà cũng là một vị cao thủ nhất phẩm, trong cơ thể nàng ta ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, cực lớn như sông biển cuồn cuộn. Bạch sam của La Hồng bị đánh mạnh vào, thiên sát châu trong đan điền tức khắc hiện lên trong tay. Sát châu nháy mắt phân hóa thành 108 viên. Kiếm côn luân. Đối mặt Huyền Ngọc Phi đang lôi kéo uy áp thiên địa, La Hồng không chút sợ hãi, tuy rằng bị uy áp áp chế, nhưng đối với hắn mà nói, không là cái gì. Sát châu kiếm biến thành kiếm côn luân, 108 tòa kiếm sơn hình thành, đen nghịt đổ xuống dung nhan tuyệt mỹ yêu diễm của Huyền Ngọc Phi. Phanh. Một tiếng vang lớn. Phía trên vòm trời, như có nhiều tòa núi lớn hiện lên. Xe liễn bị chia năm xẻ bảy. Thân hình La Hồng cùng với kiếm sơn lơ lửng giữa không trung, quanh thân không ngừng có kiếm khí trùng tiêu nổi lên, bạch sam của hắn tung bay, vừa mới nhìn qua, trông hắn như một vị kiếm tiên tuyệt thế. Mà xe liễn của Huyền Ngọc Phi nổ tung. Thế nhưng, ả kia mặc áo lông chim, đeo xiêm cầu vồng, lại không hề hao tổn một sợi lông. Ngọn tóc nào mà tránh được, nhưng trên khuôn mặt đã mất đi vẻ ung dung, bởi trên khuôn mắt trắng nõn tuyệt mỹ của nàng ta, có một vết kiếm hiện lên, có một giọt máu chảy ra, vụt theo làn gió. La Hồng lở lửng nhìn chằm chằm Huyền Ngọc Phi, hơi hơi kinh ngạc. Nhất phẩm. Trong đôi mắt đẹp của Huyền Ngọc Phi chứa đầy sát khí, tuy rằng thời điểm nàng ta đối mặt với Trương Thủ Phủ, một đại nho tuyệt thế, thái độ đầy khum núm, nhưng khi đối mặt cùng La Hồng, nàng ta không có loại cảm xúc này. Nếu La Hồng muốn giết nàng ta, nàng ta cũng muốn giết chết La Hồng. La Hồng có thể giết 30 mấy tên nhất phẩm, đó là bởi vì những nhất phẩm đó bị chân nhân đạo môn áp chế đến bị thương nặng, mà Huyền Ngọc Phi lại là nhất phẩm trong trạng thái viên mãn. Cho dù chỉ là nhược nhất phẩm, cũng là nhất phẩm. Chân dung Huyền Ngọc Phi hoàn toàn hiện ra, không ít người đều bị vẻ kinh diễm của nàng ta làm chấn động. Nhưng thứ làm người ta chấn động hơn lại là thực lực của nàng ta. Từ khi nào mà Huyền Ngọc Phi có được tu vi nhất phẩm? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 631. Huyền Ngọc Phi ngươi có hạ hoàng, La Hồng ta có. Ta thần, hai. Từ trước tới nay, trong ấn tượng của mọi người, Huyền Ngọc Phi chỉ là một cái bình hoa. Thế mà, một bình hoa lại có thực lực nhất phẩm. Người nói nhất phẩm là bình hoa sao? Thực lực của nhất phẩm chắc chắn không bao giờ yếu. Nương nương nguy hiểm, lùi lại. Mà phía dưới, Sở Nguyên Đạo vốn định bỏ đi, sắc mặt bỗng thay đổi thấy rõ. La Hồng chính là người tàn nhẫn đến cùng cực, dọc theo đường đi hắn đều là đạp lên xác người mà trưởng thành. Mặc dù mới chỉ là tam phẩm, nhưng chính một khắc trước, La Hồng đã giết chết 30 mấy tên nhất phẩm. Tuy rằng Huyền Ngọc Phi có tu vi nhược nhất phẩm, nhưng rốt cuộc nàng ta chỉ là cái bình hoa không dành thế sự, được hạ hoàng bạo dưỡng ở trong thâm cung. làm sao có thể đánh lại được kẻ tàn nhẫn như La Hồng. Sở Nguyên Đạo rút đao ra, phi thẳng lên trời, quát chói tai, muốn để Huyền Ngọc Phi bỏ chạy. Phanh! La Hậu đạp xuống một cái, im lặng không nói năng gì, dẫm lên mặt nước sông Cự Mã tạo ra một cái hố sâu hoắm. Thân hình ông phóng lên cao, mặc đao chém ngang ra, cường ngạng đè Sở Nguyên Đạo trên mặt đất. Còn ta muốn diệt hồ nữ, Thanh Quân Trắc, Sở Nguyên Đạo nhà ngươi nhúng tay vào làm gì? Sau thời gian yên tĩnh đến nửa ngày, các trận chiến ở nơi khác càng thêm tàn bạo và ác liệt hơn. Mọi người đều thấy được cảm giác đao kiếm một cách chân thực. La Hồng nhìn Huyền Ngọc Phi đang phẫn nộ, nở nụ cười. La Hồng ta, tuy rằng cho đến nay mới tu hành được 3 tháng, nhưng máu nhiễm tay ta đã vượt xa người phàm. Huyền Ngọc Phi ngươi, có lẽ đã từng giết người, nhưng tự tay giết người thì có bao nhiêu? La Hồng ta không chỉ một lần quanh quẩn giữa sự sống và cái chết. Huyền Ngọc Phi ngươi, sống thoải mái dễ chịu trong thâm cung, đã trải qua mấy lần tử chiến. Dưới mặt nạ tà quân, tóc bạc của La Hồng tung bay, cằm khẽ nâng lên, từ trên cao nhìn xuống Huyền Ngọc Phi. Ngươi muốn giết ta? Ngươi xứng sao? La Hồng cười một tiếng như sóng biến, toàn bộ phòng trời đều quanh quẩn tiếng cười của hắn. Mắt đẹp của Huyền Ngọc Phi cau lại, La Hồng, khinh thường nàng ta. Nhận được sự giúp đỡ của Hạ Hoàng, nàng ta cũng có thực lực nhất phẩm, sao lại không thể đánh lại La Hồng kia chứ? Mà trong tầng mây bị xé rách, vị lục địa tiên thành Thiên An kia ngoi đầu lên, sắc mặt đại biến, nữ nhân ngu xuẩn này. Ngươi nghĩ rằng hung danh giết người chuyên nghiệp của hắn là nói giỡn à? Trốn đi. La Hồng, ngươi dám. Tầng mây trắng nổ tung, vị lục địa tiên thành Thiên An phóng ra lực lượng khủng bố, như muốn làm bốc hơi tầng mây, muốn vụt đến cứu Huyền Ngọc Phi. Chỉ là, La Tiểu Bắc cả người được bao phủ trong võ tiên giáp, lãnh khốc vô tình xuất hiện. Một quyền đánh về phía tên lục địa tiên kia, một lần nữa đánh lão ta đến lảo đảo trong tầng mây. Đối thủ của ngươi là ta. La Tiểu Bắc được bao phủ trong võ tiên giáp, nhếch miệng cười nói. Nơi xa, ngoài Tây Cương, Hồng Đạo Cô cùng hai vị đạo môn chân nhân Long Hồ Sơn cũng có chút kinh ngạc. Tên này, bá đạo thật, hắn vậy mà ngang nhiên muốn giết Huyền Ngọc Phi. Khâu viện trưởng hít mắt, Huyền Ngọc Phi sẽ không chết. Hạ Hoàng bế quan cầu trường sinh, cố ý xác lập nữ nhân này làm phi. Trong kế hoạch của Hạ Hoàng, người này rất quan trọng. Cho nên, nàng ta không thể chết được, cũng sẽ không chết. La Hồng, không giết được nàng ta. Khâu viện trưởng nói, Hồng Đạo Cô lại quay đầu nhìn về phía Khâu viện trưởng, trong đôi mắt đẹp híp lại, mang theo vài phần ý vị tìm hiểu. Rốt cuộc Côn Luân Cung đã làm giao dịch gì cùng Hạ Hoàng? Hồng đạo trưởng, đừng vội nói bậy. Côn Luân Cung ta có thể có giao dịch gì cùng Hạ Hoàng? Côn Luân Cung không nhúng tại hoàng quyền thế tục, không nhiễm nhân quả thị phi, Tư Thiên Viện tọa lạc ở các đại vương triều, cũng chỉ đơn thuần là vì truyền pháp cho thiên hạ. Khâu viện trưởng nhàn nhạt nói. Hồng đạo cô cười lạnh một tiếng, lão nương còn lâu mới tin nhà ngươi. Quay đầu, không hề nhìn Khâu viện trưởng, người này thật giống con rùa đen, cái gì cũng không hỏi ra được. Huyền Ngọc Phi đánh lại La Hồng sao? Nếu không có hình ảnh La Hồng giết 30 mấy tên nhất phẩm, đại đa số mọi người đều sẽ cảm thấy Huyền Ngọc Phi đè bẹp La Hồng. Cho dù La Hồng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng Huyền Ngọc Phi cũng có thể nghiền nát sức mạnh tam phẩm của La Hồng. Nhưng mà, thời điểm La Hồng tắm máu của rất nhiều cường giả nhất phẩm, bước ra từ trong trận pháp, thế nhân liền hiểu rõ, Huyền Ngọc Phi này như con chim hoàng yến được Hạ Hoàng nuôi thâm cung, tuyệt đối không phải là đối thủ của loại người tàn nhẫn như La Hồng. La Hồng hiện giờ, như La Hồng trần ngày trước, có thể nghịch sát thực lực nhất phẩm. Oanh! La Hồng mang mặt nạ tà quân, không có bất kỳ cảm xúc gì. Tóc bạc bay bay, một chiêu trong kiếm sơn Côn Luân, vô số kiếm khí gào thét bắn ra. Thiên sát châu biến thành 108 thanh kiếm sát châu, kéo theo những đợt sóng kiếm khí ngập trời. Mạnh mẽ ép về phía Huyền Ngọc Phi. Mà tay La Hồng cầm kiếm thuần quân, từng bước như bốc lên trời, đạp bộ về hướng Huyền Ngọc Phi khoác nghê thường vũ y kia. Đến đây chiến. La Hồng nhàn nhạt nói. Đôi mắt đẹp của Huyền Ngọc Phi co rụt lại, bị uy thế lúc này của La Hồng đánh mạnh vào tâm trí, nội tâm có vài phần sợ hãi. Trong mắt nàng ta chỉ còn có màu trắng, đầu bạc, bạch y, khí chính dương màu trắng. Kiếm thuần quân trong tay La Hồng chém ra, kiếm khí như tuyết trắng, như bão tuyết quét qua, một tiếng vèo xuyệt qua. Oanh! 108 thanh kiếm sát châu ở phía sau La Hồng nhanh chóng dựng lên, giống như một dòng phi kiếm. Thời điểm này La Hồng cũng có vài phần bá đạo của Trần Thiên Huyền năm đó dốc hết sức kêu gọi vạn kiếm đi theo, nhất kiếm quy tông. Còn có vài phần phong tư của kiếm đạo khôi thủ. Huyền Ngọc Phi nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra, lực lượng trong cơ thể điên cuồng trào ra. Trong bàn tay trắng nõn của nàng ta hiện lên một thanh kiếm quang năng lượng, chém về phía kiếm thuần quân đang chắn cho La Hồng. Chương 632. Huyền Ngọc Phi ngươi có Hạ Hoàng, La Hồng ta có. Tà thần, ba. Đinh. Giữa trời đất lại vang lên một tiếng thanh thúy. Một kiếm của La Hồng, nháy mắt làm kiếm quang trong tay Huyền Ngọc Phi vỡ thành các mảnh nhỏ. Không. Trái tim Huyền Ngọc Phi run lên kinh hãi. Nàng ta đúng là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng nàng ta là hồ nữ, Nhưng, bởi vì thể chất đặc thù từ nhỏ vẫn luôn bị dưỡng dục như chim hoàng yến, không như những hồ nữ khác trưởng thành trên lưng ngựa. Nhưng, nàng ta cảm thấy bản thân mình có thực lực của nhất phẩm, không thể nào lại không đánh được một tên La Hồng tam phẩm mới đúng. Nhưng khoảnh khắc giao phong, nàng ta liền biết mình sai rồi. Tay trắng như ngọc cầm không nổi kiếm năng lượng, khóe miệng nàng ta nứt ra, máu tươi đỏ thắm, tràn trên da thịt nàng ta như là rơi vào nền tuyết trắng. Phụt, kiếm khí như thủy triều lớn ầm ầm quét xuống. Huyền Ngọc Phi nháy mắt bị đánh mạnh, ngã vào không trung, năng lượng cả người nổ tung, nàng ta dùng năng lượng cường đại của bản thân, gian nan ngăn cản. Bạch Y La Hồng tung bay, cảnh giới tam phẩm, đã có thể điều khiển lực thiên địa mà bay lên không. Nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Huyền Ngọc Phi chỉ cảm thấy phía sau mình đột nhiên hiện ra tà ảnh cường tráng làm nàng ta hít thở không thông. Đột nhiên nàng ta quay đầu, phát ra tiếng thét chói tai. Tà ảnh nhược nhất phẩm Vi Văn Hoa, đôi mắt màu đỏ tươi, phát ra ánh sáng kinh thiên, đáng khinh, tà ác. Trong lòng Huyền Ngọc Phi tức khắc rối loạn, mà ở khoảnh khắc nàng ta rối loạn, một kiếm của La Hồng vụt qua, kiếm khí hóa long, đem lá chắn năng lượng của Huyền Ngọc Phi cắt ra. Thân hình nháy mắt lại gần, khí huyết kim thân cảnh giới tam phẩm sôi sùng sục bùng nổ, giống như một ngọn núi lửa phun trào. Trong lúc rối loạn năng lượng trong cơ thể Huyền Ngọc Phi dâng, tạo ra một màn chắn ngăn cản, mà thân hình La Hồng nháy mắt xoay tròn một vòng trên không trung quét ngang, đánh vào cái đầu tuyệt mỹ của Huyền Ngọc Phi. Huyền Ngọc Phi cảm giác được mặt mình sắp biến dạng, nháy mắt miệng mũi đều bật máu, bộ dáng tuyệt mỹ đã không còn nữa. Nàng ta giống như một viên đạn bị La Hồng đá trúng, bắn lên không trung. Không quá ba chiêu, Huyền Ngọc Phi bại. La Hồng có chút cạn lời, vốn tưởng rằng ngươi là bình hoa, nhưng ai ngờ ngươi lại là bình hoa thật, có thực lực nhưng căn bản lại không biết sử dụng như thế nào. Một mảnh trời đất yên tĩnh, nơi xa năm tên cận vệ thiên tử bị Tề Hổ trấn áp nháy mắt giống giận. Năng lượng trong cơ thể một tên cận vệ thiên tử nháy mắt động kích, năng lượng khủng bố nổ mạnh, làm cho Tề Hổ lảo đảo. Thừa dịp cơ hội này, một tên cận vệ thiên tử đẫm máu điên cuồng phi ra, lao thẳng về phía La Hồng, trường kiếm kim sắc trong tay chợt chém ra. La Hồng tức khắc cảm giác được nguy cơ lớn, cùng tà ảnh Vi Văn Hoa di hình hoán ảnh. Vi Văn Hoa nháy mắt đối mặt với tên cận vệ thiên tử đang lao đến này, nhưng mà nhược nhất phẩm Vi Văn Hoa cũng không đỡ được lâu, liền bị một kiếm chém tan. Trong lòng La Hồng giật mình, bây giờ mới hiểu ra không phải nhất phẩm yếu mà là Huyền Ngọc Phi yếu. Đối với nhất phẩm, hắn vẫn nghiêm túc mà đối phó, chỉ cần vô ý liền có khả năng lật thuyền trong mương. Mà Tề Hổ cũng nổi giận, con mẹ nó, không cho lão tử mặt mũi sao? Thế này chẳng phải khiến cho người đời cảm thấy Tề Hổ đại tướng quân ông ta là phế vật sao? Người khác đều ngăn cản được, nhưng ông ta lại để sổng cho đối thủ của mình chạy đi ra ngoài chi viện cho Huyền Ngọc Phi, làm La Hồng cảm thấy chỉ là nhất thời tiện tay. Giết Huyền Ngọc Phi đã không dám, giờ đến người cũng không ngăn được. Nhưng mà đối mặt với Tề Hổ đang tức giận, ba tên cận vệ thiên tử còn lại lạnh nhạt lựa chọn tự bạo như cũ. Tề Hổ bị nổ cho mặt xám mày cho, ở trên không trung liên tục lùi về phía sau. Lão tử nổ chết lũ chó má các ngươi. Các ngươi có phải chơi đến không dậy nổi hay không? Cận vệ thiên tử một cường nhất phẩm tự bạo, Tề Hổ cũng ăn không tiêu. Những người này cũng điên rồi, vì một hồ nữ, phải làm đến mức này sao? Cận vệ thiên tử của Hạ Hoàng là tinh nhuệ tuyệt đối, nhưng mà lại vì hồ nữ, tự bạo mà chết. Bi ai? Tề Hổ không ngừng tức giận bởi vì bọn họ tự bạo, càng giận càng không hiểu vì sao. Mà bên kia, cận vệ thiên tử đột nhiên đánh tới, làm La Hồng giật mình. Nhưng bởi vì bị Tề Hổ luôn áp chế, trạng thái của tên cận vệ thiên tử này cũng không phải quá tốt. Nhưng dù sao cũng là cường nhất phẩm, hắn xuất hiện cũng ngăn trở La Hồng nửa ngày. Nơi xa, mặt Huyền Ngọc Phi đều là máu, đầu tóc tán loạn, trên ghế thường vũ y cũng là nhiễm đầy máu tươi, lảo đảo bò dậy. Nàng ta hiểu rõ bản thân mình thật ra không phải đối thủ của La Hồng, kinh nghiệm chiến đấu, ý thức cùng thủ đoạn đều thua kém quá nhiều, cho nên để nàng ta đánh một trận cùng La Hồng rất có thể sẽ bị giết. Từ dịp thời điểm cận vệ thiên tử thay nàng ta ngăn trở La Hồng, nàng ta muốn bỏ trốn, hốt hoảng mà chạy, chật vật mà chạy. Thù này, nàng ta nhớ kỹ. La Hồng nhìn chằm chằm tên cận vệ thiên tử, nở nụ cười. Hắn quả thực đánh không lại tên cận vệ thiên tử này, nhưng là cũng không có khả năng cứ để cho Huyền Ngọc Phi chạy thoát như vậy. Nữ nhân này hiếm khi ra khỏi trốn thâm cung, đây là cơ hội tuyệt hảo để giết nàng ta. Có lẽ, đại đa số mọi người đều sẽ kiêng kỵ Hạ Hoàng trả thù, mà không dám ra tay giết Huyền Ngọc Phi. Nhưng, La Hồng lại không để bụng. Lã gia cùng Hạ gia sớm đã là không chết không ngừng, La Hồng giết nữ nhân này cũng chẳng khác nào một kẻ nợ nhiều thì chẳng còn sợ lãi cao. Thậm chí, tội danh tàn sát Hoàng Phi, đối người trong thiên hạ mà nói, chính là cử chỉ đại nghịch bất đạo, chính là một cái hành vi đại ác, nhưng đối với La Hồng lại là chuyện tốt, có thể thu hoạch không ít tội ác. Cho nên, La Hồng sao lại để Huyền Ngọc Phi chạy? Hôm nay, phải giết nữ nhân này. Ngươi không chạy thoát được đâu. nhưng tên cận vệ thiên tử cường đại mà điên cuồng đến này như một tử sĩ, giống như ảnh vệ trấn Bắc Vương vậy, đúng là không dễ đối phó. Hát mắt thấy cận vệ thiên tử điên cuồng kéo theo khí cơ khủng bố, đánh về phía La Hồng. Chương 633. Huyền Ngọc Phi ngươi có Hạ Hoàng, La Hồng ta có Tà Thần. 4. La Hồng ngưng mắt, kiếm khí quanh thân dâng lên, kiếm thuần quân lơ lửng đứng chắn trước người hắn, đôi tay hắn hướng lên trời. Từng đạo kiếm khí đánh vào bạch y hắn. 108 thanh kiếm sát châu gào thét tiến ra, dày đặc, giống như một dòng sông kiếm màu đen từ phía trên vòm trời hạ xuống. Thiên đấu liên hoàn kiếm trận. Ánh mắt La Hồng nghiêm lại. Hắn mang mặt nạ tà quân, thanh tỉnh cực độ. Kiếm sát châu ở dưới sự khống chế tinh thần lực của hắn, hóa thành thiên đấu liên hoàn kiếm trận đã lâu không sử dụng. Lúc này đây, không phải 72 thanh kiếm sát châu, mà là 108 thanh châu sát kiếm hình thành kiếm trận. Tên tử cận vệ thiên tử đang điên cuồng kia nháy mắt bị bao phủ. Oanh! Kiếm khí màu vàng chém ra, phủ lên phía trên kiếm trận, lại không có cách nào dễ dàng bổ ra. Lúc trước, thời điểm La Hồng lục phẩm dùng kiếm trận này, vây khốn đệ tam hoàng bảng gia luật sách được một hồi lâu. Hiện giờ, thực lực La Hồng càng mạnh, uy lực của kiếm trận cũng trở nên càng đáng sợ. Tuy rằng chưa chắc có thể vây khốn cận vệ thiên tử được quá lâu, nhưng mấy hơi thở vẫn được. Vậy là đủ rồi. Cũng đủ để La Hồng giết Huyền Ngọc Phi. Huyền Ngọc Phi hốt hoảng chạy trốn trên không trung, nàng ta chạy trên về hướng ngoài Tây Bắc. Dù sao thì nàng ta vẫn là nhất phẩm, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua không khí. Nhưng, dù mau thế nào cũng không thể sánh với La Hồng di hình hoán ảnh. Cô nén tiêu hao tinh thần lực, La Hồng vừa nhấc tay, tà ảnh Vi Văn Hoa tức khắc lại từ trong bóng dáng Huyền Ngọc Phi chui ra, ra đầu Huyền Ngọc Phi tê dại. Thủ đoạn quỷ dị cỡ này, kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta lại không đủ phong phú, sớm đã sợ hãi. Mà chớp mắt một cái, tà ảnh Vi Văn Hoa lại hóa thành bộ dáng của La Hồng. La Hồng nắm kiếm thuần quân, tóc bạc bay bay, vạt áo trắng nhẹ đánh vào hư không. Kiếm thuần quân cao cao vung lên, bỗng nhiên bổ xuống đầu Huyền Ngọc Phi. Mặt Huyền Ngọc Phi tràn đầy máu tươi, nháy mắt liền trở nên trắng bệch, đại não trống rỗng, đôi mắt cùng đồng tử càng là tan hết màu sắc. À, phải chết sao? Có lẽ, chết mới là giải thoát. Nhưng à, không muốn chết. Không, tên lục địa tiên thành Thiên An kia bị La Tiểu Bắc đè nặng đánh gào giống lên, khí cơ mạnh mẽ không ngừng nổ vang. Nhưng La Tiểu Bắc có thần lực trời sinh, cũng không sợ, vẫn cứ đè lão ta ra mà đánh. Nhóm chân nhân Long Hồ Sơn chẹp lưỡi, Khâu viện trưởng viện Tư Thiên Đại Chu cũng trầm mặc. Mà Sở Nguyên Đạo bị La Hậu đè nặng đánh cũng lâm vào điên cuồng. La Hồng, không thể giết. Sở Nguyên Đạo gào giống, sắc mặt của La Hậu trở nên lãnh lệ, giáp đen dày nặng, mặc đao ép xuống, khiến cho nước sông trào dâng. Chỉ là một hồ nữ, sao lại không thể giết? Hạ Hoàng vô đạo, bị hồ nữ mê hoặc. Con ta vì Hạ Hoàng thanh quân chắc, đây là hành động vì đại nghĩa, sao lại không thể? Sở Nguyên Đạo muốn đi cứu viện, lần thứ hai bị áp chế trở về sông Cự Mã. Phía trên vòm trời, La Hồng lãnh khốc vô cùng. Thần kiếm thuần quân mảnh khảnh vô cùng, từng giọt máu từ trên mặt Huyền Ngọc Phi bắn ra, bị kiếm chém thành hai nửa. Thần kiếm sắc nhọn, chém về phía cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga Huyền Ngọc Phi. Một luồng nguy cơ sinh tử hoàn toàn bùng nổ trong lòng Huyền Ngọc Phi. Bỗng dưng, trên người Huyền Ngọc Phi có một cổ uy nghiêm vô thượng bùng nổ. Lớn mật, thanh âm giống như từ trên 9 tầng trời nổ xuống. Xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài thành Thiên An, trong Thiên Cực Cung đang đóng chặt cửa, một đôi mắt phủ đầy bụi, chợt mở như có thiên lôi xé rách màn trời, đối mặt với một cổ uy áp đột nhiên bùng nổ. Trong thiên địa như đều trở nên yên lặng tại một khắc này. Tất cả mọi người giật mình. Ý chí Hạ Hoàng. Quả nhiên, Huyền Ngọc Phi không dễ dàng chết như vậy. Có ý chí của Hạ Hoàng bảo hộ, Huyền Ngọc Phi làm sao có thể chết được. Hạ Hoàng thật sự rất để ý đến hồ nữ này. Có ý chí Hạ Hoàng ở đây, La Hồng không có khả năng giết Huyền Ngọc Phi. Nhưng, La Hồng mang mặt nạ tà quân, bị cổ uy áp này chính diện đánh mạnh ngã vào không trung, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi đều tràn máu, lục phủ ngũ tạng như bị búa tạ bổ vào. Mà đáng sợ nhất chính là, có một ý chí hư ảnh cao lớn vô cùng, đánh vỡ giới hạn của thời gian cùng không gian rơi xuống biển ý chí của hắn, như muốn phá vỡ tinh thần của hắn. Đôi mắt của La Hồng không hề có cảm xúc dao động. Huyền Ngọc Phi ngươi có Hạ Hoàng, La Hồng ta có Tà Thần. Nhị Cáp. Trong miệng La Hồng giống ra một cái tên làm cho tất cả mọi người đều không hiểu gì. Cùng lúc đó, trong biển ý chí của La Hồng, hư ảnh Tà Thần đột nhiên trợn mắt nhìn về phía hư ảnh thiên tử đang hạ xuống biển ý chí. Gặc khặc khặc, tiểu La ngu xuẩn, nhớ rõ phải khen ngợi chỉ. Tà Thần Nhị Cáp mở miệng, sau đó phồng mũi lên với hư ảnh thiên tử. Ý chí điên loạn gì đó cũng dám xâm lấn vào địa bàn của ta. Cút. Oanh. Trong biển ý chí của La Hồng, Tà Thần nháy mắt rít gào. Vừa rít gào, giống như có cơn lốc cuốn lên tận trời, hư ảnh kia vừa hạ xuống biển ý chí của La Hồng nháy mắt bị xé rách tan biến. Mà trong hiện thực, trên mặt La Hồng chẳng có biểu tình gì, đôi mắt đã khôi phục sự tinh tường, kiếm thuần quân trong tay sau khi thoáng bị chặn lại một lúc, lại ép xuống, đặt trên cổ của Huyền Ngọc Phi. Thoáng ép xuống, có tơ máu chảy trên thân kiếm. Sau đó, La Hồng rút kiếm, kéo mạnh qua. Da thịt vô cùng mịn màng của Huyền Ngọc Phi, nháy mắt trào máu tươi, từng giọt máu phun ra trong không trung, xoay thành một vòng cung, giống như một đóa sen máu kiểu diễm thế mỹ. Một cái đầu tuyệt mỹ, bay vụt lên trời. Chương 634. Ngươi không xứng làm hoàng đế. Một. Máu, đỏ thắm, bắt đầu phun ra từ trong da thịt tuyết trắng, trong không trung tràn ngập ánh sáng, máu chảy xuống từng giọt, như những đóa hoa nở rộ, như một đóa hoa sen đỏ tươi kiều diễm, vô cùng xinh đẹp. Nhìn từ 9 tầng mây xuống, thì nó giống như một đóa huyết liên yêu dị nở rộ giữa không trung. Trời đất đều tĩnh lặng đến chết chóc, không gian giống như chìm xuống bùn lầy, thời gian như ngừng trôi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn kiếm thuần quân của La Hồng cắt đứt cái đầu xinh đẹp của Huyền Ngọc Phi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyền Ngọc Phi còn lưu lại vẻ mặt hoảng hốt khó tin. Một người mỹ mạo vô song, một yêu phi đương thời, nhưng lúc này, dưới kiếm khí lạnh băng, chỉ còn lại một cái đầu vẫn ngẩng lên trời. Chém đầu, lại còn chém đầu nữ nhân. La Hồng, rất giỏi việc này. Vài giọt máu đỏ loang ra trên mặt nạ Tà Quân nhanh chóng bốc hơi không để lại một chút dấu vết nào. Huyền Ngọc Phi trong tình trạng thân đầu chia lìa, ở trên người nàng ta vẫn còn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang dao động. Áp lực mạnh mẽ của thiên tử vẫn còn, nhưng hiện giờ áp lực mà thiên tử tạo ra cho người ta lại có cảm giác tiểu tụy. Huyền Ngọc Phi đã chết, cứ như vậy bị một kiếm của La Hồng rạch cổ, chém rơi đầu. Bùm! Phía trên xác chết Huyền Ngọc Phi chợt phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đá bay thân hình của La Hồng. Dưới mặt nạ, La Hồng để lộ khuôn mặt có vài phần tái nhợt, nhưng khóe miệng hắn lại treo thêm một nụ cười tà ác, giữa mái tóc trắng bay bay lộ ra một ánh mắt rạng rỡ. Rốt cuộc cũng đã giết được nữ nhân này, vì có Hạ Hoàng che chở nên bản công tử không thể giết chết ngươi sao? Khi nhìn về phía cái xác đầu thân tách rời kia, cảm giác kích động bạo nộ như thủy triều của biển lớn, không ngừng đánh vào trời đất. Áp lực thiên tử không ngừng quét qua, phía trên vòng trời phía tây vốn đang quang đãng bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen đang cuồn cuộn kéo tới. Dù chỉ là một sợi ý chí cũng đã có thể tạo nên dị tượng của đất trời. Trời ơi, giết thật sao? La Hồng thật sự giết. Huyền Ngọc Phi, phi tử được Hạ Hoàng sủng ái, chết trong tay La Hồng. Mọi người đều ngẩn ngơ cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng La Hồng muốn giết Huyền Ngọc Phi chỉ là lời nói ngoài miệng, tuyệt đối không có khả năng giết thật. Nhưng kết cục là, Huyền Ngọc Phi, người từng là vị phi tử bị vô số triều thần phản đối dù có Hạ Hoàng làm chỗ dựa. Người như vậy, không có khả năng chết ở chỗ này, cũng không nên chết ở chỗ này. Đây là một nữ nhân luôn mang theo chút thần bí, cũng không phải vì nàng ta mạnh thế nào, có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu mê người, mà bởi vì nàng ta có mối liên hệ thân thiết với Hạ Hoàng. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Thời điểm La Hồng dùng một kiếm cuối cùng chém về phía Huyền Ngọc Phi, ý chí của Hạ Hoàng xuất hiện, làm tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ ý tứ của Hạ Hoàng, người này không thể giết. Người nam nhân sâu trong thâm cung thành Thiên An kia, muốn bảo hộ nữ nhân này. La Hồng không được giết, thiên hạ, cũng không có người nào dám đến giết nàng ta, trừ phi người đó là phu tử. Nhưng mà, La Hồng lại dám chặn lại áp lực mãnh liệt của thiên tử, dứt khoát ấn kiếm lên cổ Huyền Ngọc Phi, đem đầu của vị tuyệt thế mỹ nhân này cắt xuống, đẫm máu. Không nói đạo lý, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đến cùng cực. Lấy thủ đoạn bá đạo cùng sắc bén đối xử với thế nhân, kể cả với nam nhân đang an vị trong thành Thiên An kia. Người mà La Hồng ta muốn giết, không ai có thể bảo vệ. Bùm! Trong trời đất, áp lực càng ngày càng nén chặt xuống, càng ngày càng nồng đậm đến mức khiến người ta không thở nổi. Mà cái xác thân đầu chia lìa của Huyền Ngọc Phi kia lại không bị tách ra, mà trôi lơ lửng giữa không trung. Trong thi thể của nàng ta ẩn chứa một nguồn năng lượng cường đại. Những thứ này vốn không phải năng lượng thuộc về nàng ta, nhưng giờ khắc này, cỗ lực lượng này đang dần dần kích động muốn phóng ra. Một màn quỷ dị này cuối cùng cũng phá vỡ được sự im lặng chết chóc trong thiên địa. Mẹ khiếp, Huyền Ngọc Phi đã chết, việc lớn rồi. Lúc này, toàn bộ thiên hạ đều chấn động. La Hồng giết Huyền Ngọc Phi, La Hồng giết người mà Hạ Hoàng thà vi phạm cương luân cũng nhất định phải xác lập làm phi tử. Việc này quả thực có thể coi là một cơn sóng thần lớn, đủ để nhấn toàn bộ đại hạ chìm trong ngỡ ngàng và bối rối. Vốn tưởng rằng việc xảy ra ở phương Bắc sẽ định ra kết cục sám ngắt của La Gia, làm Hắc Kỵ La Gia bị ma diệt, cực kỳ thảm bại, mười phần là vậy. Nhưng, khi La Hồng xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. La Hồng khơi mà lên bao nhiêu cừu hận, trận vây sát vốn là nhằm vào Hắc Kỵ La Gia cuối cùng lại biến thành vây sát La Hồng. Cường giả Sở Gia cùng Hạ Gia gồm 30 mấy cường giả nhất phẩm chỉ để đuổi theo giết La Hồng, cuối cùng lại bị La Hồng toàn bộ giết sạch. Chỉ việc này thôi cũng đủ làm chấn động lòng người. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Hóa ra, La Hồng muốn giết Huyền Ngọc Phi. Quan trọng nhất chính là, La Hồng đã chống lại áp lực mà Hạ Hoàng phóng thích ra, đem Huyền Ngọc Phi chém chết. Cuối cùng có một vị cận vệ thiên tử tự bạo, phát ra thanh âm ầm ầm nổ mạnh. Tề Hổ đã xem đến ngây người, bị hất tung ra ngoài, lộn ngược vài trăm mét. Tề Hổ hoàn toàn bất chấp tất cả. Ông ta nắm đại kiếm, đầy miệng mẹ khiếp, mắt hổ trợn tròn, không thể tưởng tượng nhìn La Hồng. Ông ta cho rằng La Hồng không thể giết được nữ nhân người Hồ kia. Cho dù ông ta ngăn trở cận vệ thiên tử, nhưng dựa theo sự coi trọng của Hạ Hoàng đối với Huyền Ngọc Phi thì La Hồng làm sao có thể giết được nàng ta. Chương 635. Ngươi không xứng làm hoàng đế. 2. Tề Hổ cũng rõ ràng, bản thân ông ta không giết được Huyền Ngọc Phi, bởi vì trên người Huyền Ngọc Phi có chứa ý chí của Hạ Hoàng. Phần ý chí này một khi được kích hoạt đủ làm Tề Hổ ông ta ăn không hết còn phải gói đem đi. Hạ Hoàng, không giống với thiên tử Đại Chu và nữ đế Đại Sở. Tuy rằng ba đại vương triều là Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở chia thiên hạ làm ba phần, nhưng trong ba đại vương triều này, Đại Hạ là vương triều thâm sâu khôn lường nhất. Bởi vì Đại Chu cùng Đại Sở đều trải qua một ít biến cố, gặp phải một số sự việc. Trên thực tế, như thiên tử Đại Chu chỉ mới kế vị hơn 200 năm trước, nữ đế Đại Sở thì đã kế vị được hơn 200 năm. Mà Hạ Hoàng, từ khi lập quốc đến nay, chưa bao giờ thay đổi vị trí, nhưng thái tử thì đã đổi vài người. Tóm lại làm thái tử Đại Hạ, khó hơn nhiều so với việc làm Hạ Hoàng. Việc này cũng chứng minh rằng, Hạ Hoàng là thế lực cổ xưa vô cùng cường đại. Hạ Hoàng đã sống 600 năm. Những lục địa tiên trong nhân gian, mặc kệ ngươi thuộc cảnh giới nào, chỉ cần ở nhân gian, đại nạn được định vào năm 600 tuổi. Đây là quy tắc nhân gian. Quy tắc không thể sửa đổi. Cho dù là phu tử, cũng không thể sửa đổi nguyên tắc này. Hạ Hoàng rất mạnh, cho nên, Tề Hổ cũng nhịn xuống xúc động muốc vác kiếm kề của Huyền Ngọc Phi, mà hiện giờ, Huyền Ngọc Phi vẫn chết. Hạ Hoàng không thể bảo vệ được Huyền Ngọc Phi trong tay La Hồng. Mẹ khiếp, lợi hại, tiểu tử này đủ lợi hại. Tên La Hồng này quả là đặc biệt. Tề Hổ chùi miệng, lải nhải. Trong tầng mây đen nhánh, như có một ngọn lửa thiêu đốt bốc lên. Vị lục địa tiên thành Thiên An mang theo gương mặt bầm dập lao ra khỏi tầng mây, tận mắt nhìn thấy La Hồng chém đầu Huyền Ngọc Phi. Lão ta quả thực tuyệt vọng. Đừng, không, Huyền Ngọc Phi chết, ông ta là một tên lục địa tiên có trách nhiệm bảo hộ Huyền Ngọc Phi, tuyệt đối phải bảo hộ nàng ta cho bằng được. Một khi Hạ Hoàng trách tội, khả năng lão ta sẽ bị lột mất ba lớp da. La Hồng, sao có thể giết chết Huyền Ngọc Phi? Vị lục địa tiên này tràn ngập bất đắc dĩ muốn được phun trào, trên người Huyền Ngọc Phi có ý chí của Hạ Hoàng, sao vẫn bị La Hồng giết chết? Người này, thật sự yêu nghiệt đến thế sao? Trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sở Nguyên Đạo đang chém giết cùng La Hậu đã bị dọa sợ ngây người, từng người đứng lặng trước sông Cự Mã, ngây ngốc nhìn về thân ảnh phía vòng trời kia. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía thi thể Huyền Ngọc Phi đang không ngừng tràn ra áp lực thiên tử. Sở Nguyên Đạo lắc đầu, không thể tin được mà dãy giụa. Không được, không có khả năng, Huyền Ngọc Phi chết, nàng ta không thể chết, Hạ Hoàng không cho nàng ta chết, sao nàng ta chết được? Sở Nguyên Đạo lẩm bẩm không ngừng. Ông ta bỗng nhiên có chút mê mang, mà La Hậu đang nắm chặt mặc đao, lại tràn đầy hưng phấn. Con ta, quả nhiên bất khả chiến bại. Con ta chính là đại nghĩa, trừ khử phản quân, chém Hồ Phi. Ha ha. La Hậu hưng phấn cười to. Chẳng có gì phải nghi ngờ, Huyền Ngọc Phi chính là lý do khiến La Gia đối đầu với Hạ Gia. Cũng là lý do làm cho hai vạn quân Hắc Kỵ trấn thủ phương Bắc cùng thống lĩnh Hắc Kỵ Hoàng Đào chết không chỗ chôn. Nếu Huyền Ngọc Phi không trở lại tham kim chướng Vương Đình, Hoàng Đào sẽ không vì trấn thủ phương Bắc, vì ngăn cản giúp 30 vạn Hắc Kỵ đào thoát mà chết. Cho dù là La Hậu, đáy mắt cũng có chút ướt át. Hoàng Đào, còn có hai vạn huynh đệ Hắc Kỵ canh giữ biên thành. Nhi tử của ta đã báo thù cho ngươi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, đám người Triệu Tinh Hà, Tư Đồ Vi cũng khiếp sợ không thôi. Viên Mù tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tay đang nắm trường thương của ông lại đang run rẩy. Công tử, giống như lại gây ra việc lớn. Mà việc này, hình như càng thêm nghiêm trọng, không biết sẽ có kết quả gì. May mắn, lúc này có cao thủ La Tiểu Bắc, thật là hộ đạo giả như ông đây. Tạm thời không cần dùng đến, nhưng vẫn có chút lo lắng cùng sốt ruột. Bên ngoài Tây Cương, Hồng Đạo Cô hít một hơi thật sâu, hai vị chân nhân đạo môn đang ngồi xếp bằng trên lưng tiên hạc, cũng ngưng mắt, đôi mắt híp lại bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Huyền Ngọc Phi bị giết. Người này, coi như đã làm hỏng kế hoạch trường sinh của Hạ Hoàng sao? Hai vị chân nhân quay lại nhìn nhau. Hồng Đạo Cô bỗng nhiên nhìn về phía hai vị chân nhân đạo môn, trên dung nhan mỹ lệ mang theo vài phần rối rắm. Lát nữa chúng ta có ra tay không? Nhưng nếu ý chí Hạ Hoàng buông xuống. Một vị chân nhân giả nua trong Long Hồ Sơn lắc đầu. Không thể. Hiện giờ chúng ta không được đưa ra quyết định, nếu không sẽ đem Long Hồ Sơn cuốn vào phong ba đáng sợ. Chỉ cần hơi bất cẩn, sẽ bị xóa sổ. Tên thánh tử La Hồng này. Hồng Đạo Cô nhíu mày. La Hồng cầm trong tay đạo chủng của Long Hồ Sơn ta, chứng tỏ hắn cùng Long Hồ Sơn có duyên. Nhưng giờ phút này hắn giết Huyền Ngọc Phi, nhân quả cuốn thân, chúng ta không thể dẫn hắn vào sơn môn, chỉ cần tỏ vẻ có ý đó là được. Lão đạo lắc đầu, ngưng trọng nói. Thái độ của hai vị lão đạo cực kỳ kiên quyết. Hồng đạo cô cũng bất đắc dĩ. Bên kia, Côn Luân Cung Khâu Bỉ Cơ cũng không thể nề hà thêm. Việc La Hồng giết chết Huyền Ngọc Phi đã được không ít đại năng giả trong thiên hạ biết được. Mà bên tai Khâu Bỉ Cơ đều là tin tức của Côn Luân Cung cùng với La Hồng. Khâu Bỉ Cơ ông ta phải tranh thủ khiến La Hồng gia nhập Côn Luân Cung, trở thành thánh tử Côn Luân Cung. Nhưng hiện tại, bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 636. Ngươi không xứng làm hoàng đế. 3. Tin tức nhanh chóng truyền vào Côn Luân Cung, khiến ông ta phải từ bỏ La Hồng. Nhân quả trên người La Hồng, Côn Luân Cung không thể dính đến. Tay áo Khâu Bỉ Cơ khẽ rung, thu hồi huyền phù trong không trung. Người này, đáng tiếc. Khâu Bỉ Cơ thở dài, làm Hồng đạo cô cũng rõ ràng. Côn Luân Cung chắc sẽ đưa ra quyết định giống hai vị chân nhân Long Hồ Sơn. Hồng đạo cô mới đạt được cảnh giới lục địa tiên không lâu, nên bà ta có chút không hiểu được, vì sao họ lại đưa ra quyết định như vậy. La Hồng giết Huyền Ngọc Phi, trên người đã dính nhân quả, đây là việc Long Hồ Sơn kiêng kỵ sao? Hồng đạo cô nỉ non, sợ Hạ Hoàng phẫn nộ sao? La Hồng bị ý chí bùng nổ của Hạ Hoàng trên xác Huyền Ngọc Phi đánh mạnh vào lục phủ ngũ tạng nên có chút bị thương. Nhưng, La Hồng lại rất hưng phấn, Huyền Ngọc Phi bị hắn giết, giết hại Quý Phi, tội danh này, sợ là đã đủ làm cho người trong thiên hạ mắng hắn trăm ngàn lần. Hắn có thể cảm nhận được một cổ phẫn nộ đến từ nam nhân sâu trong thành Thiên An. Nhưng, La Hồng không thèm để ý. La gia đã bị buộc tới hoàn cảnh này, còn muốn nói gì nữa? Nếu La Hồng nhân từ không giết Huyền Ngọc Phi, liệu Huyền Ngọc Phi sẽ không giết La Hồng sao? Không có khả năng, Huyền Ngọc Phi muốn giết hắn. La Hồng hắn tự nhiên muốn giết Huyền Ngọc Phi, cho dù ngươi là người Hạ Hoàng nhìn chúng. Có bản lĩnh, Hạ Hoàng xuất quan đi, tới giết La Hồng ta đi. La Hồng đúng là không sợ áp lực thiên tử, trong ý chí hắn có tà thần canh giữ, ai tới La Hồng đều không sợ. Thi thể Huyền Ngọc Phi treo lơ lửng trên không trung, không ngừng phát ra lực lượng cường đại. Thậm chí một chút mảnh linh hồn nhỏ còn sót lại của Huyền Ngọc Phi đang từ từ nhô ra từ trên đầu nàng ta, như muốn từ trong cơ thể nàng ta lại tái sinh một lần nữa. Thứ được năng lượng khủng bố kia bao bọc kia hình như là tinh hoa sinh mệnh, cũng được coi là một thứ tốt. Trong đầu La Hồng, lời nói của tà thần tức khắc vang vọng. La Hồng ngẩn ra, tinh hoa sinh mệnh, đó là cái gì? Tiểu La ngu xuẩn, thật không có kiến thức. Tinh hoa sinh mệnh là bản chất của sinh mệnh, ẩn sâu trong xương cốt. Hơn nữa, đây không phải đồ vật thuộc về thế giới phàm nhân. Thế giới phàm nhân không có khả năng sinh ra tinh hoa sinh mệnh. Tà thần nói, ánh mắt La Hồng không khỏi khẽ nhăn lại. Đồ vật mà thế giới phàm nhân không có khả năng tạo ra, vậy chẳng phải. Tinh hoa sinh mệnh này không phải đồ vật thuộc nhân gian. Không phải nhân gian, còn có thể là nơi nào? Chẳng lẽ là thiên môn? La Hồng loáng thoáng nghĩ ra gì đó, cảm giác như chính mình đã nhìn thấu được chút gì đó. Nhưng lại cảm thấy có chút mơ hồ không thể nhìn thấu. Hạ Hoàng cầu trường sinh, chẳng lẽ có quan hệ với thiên môn sao? La Hồng nhìn những năng lượng kích động từ trên người Huyền Ngọc Phi phóng ra, bên trong năng lượng bao vây một thứ gì đó đang không ngừng mấp máy giống như phôi thai, có một thứ chất lỏng tản ra ánh sáng lấp lánh. Ở đây, không có bao nhiêu người biết được cái chất lỏng này là gì. Cho dù là bên ngoài Tây Cương, những chân nhân đạo môn vẫn đang chú ý tình hình kia cũng không hiểu được. Mảnh linh hồn hội tụ, đây là muốn một lần nữa hội tụ linh hồn Huyền Ngọc Phi, làm người chết sống lại. La Hồng nheo mắt lại, hắn trăm cay ngàn đắng mới giết chết được nữ nhân này, làm sao có thể để Hạ Hoàng làm nàng ta sống lại? Nếu nữ nhân này sống lại, vậy tội danh La Hồng giết hại Hoàng Phi chẳng phải sẽ không được thành lập hay sao? Tội ác của hắn lại chạy mất sao? La Hồng tự nhiên không thể để điểm tội ác sắp đến tay rồi lại vụt mất như vậy. Thi thể Huyền Ngọc Phi lơ lửng trên không, áp lực khủng bố đang không ngừng chồng chất, cuộn lại, thực nhanh hóa thành một hư ảnh ngồi ngay ngắn trên lao nghỉ nguy nga lộng lẫy. Đó là hư ảnh thiên tử, không thấy rõ khuôn mặt, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Tại khoảnh khắc mà hư ảnh xuất hiện, trong trời đất tựa như có gió lốc thổi qua, như rồng phun nước, hóa thành cột rồng chống đỡ thiên địa. Gió lốc cuồn cuộn hướng thẳng về phía thi thể Huyền Ngọc Phi mà hội tụ, mây từ rồng, gió từ hổ, rồng hổ quy tụ, quay xung quanh thân ảnh bàng bạc cao cao vô thượng. Thân ảnh hiện lên sự tôn quý vô cùng, làm người ta hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận áp lực. Cho dù là cao thủ cường đại nơi Tây Cương, Tề Hổ cũng cảm thấy có chút khó thở, quỳ xuống mặt đất. Ngô Hoàng vạn tuế. Tề Hổ cúi đầu nói. Phía dưới, Sở Nguyên Đạo cũng thu hồi ánh mắt bàng hoàng, cúi đầu nói. Ngô Hoàng vạn tuế. Gió mạnh thổi qua, rất nhiều cường giả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Phía trên vòng trời, rất nhiều cao thủ nhất phẩm cũng không dám lại gần. Bọn họ buộc phải đáp xuống mặt đất, thở phì phò. Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi, Thống lĩnh Hắc Kỵ La Gia, Viên Thượng, Viên Hợp Đại Sư Vọng Xuyên Tự cũng đều phải quỳ xuống đất. Tuy rằng không có hô lên Ngô Hoàng vạn tuế nhưng vẫn chịu áp lực mà thở dốc. Bùm, hai bóng người từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp như hai ngọn đèn. La Tiểu Bắc giống giận liên tục, võ tiên giáp trên người hắn dưới áp lực của thiên tử mà mất đi ánh sáng, ảm đạm đi rất nhiều. Mà vị lục địa tiên từ thành Thiên An kia chỉ cúi đầu, không dám nói lời nào. Nơi xa, ở bên ngoài Tây Cương, đám người Hồng Đạo Cổ cùng đám người Khâu Bỉ Cơ đang quan sát đều không chút do dự, quay đầu vụt đi như một đạo ánh sáng. Áp lực mênh mông cuồn cuộn của Hạ Hoàng đang áp xuống. Nếu bọn họ không đi, tất nhiên sẽ bị áp bách đến rơi xuống đất, phải thần phục với Hạ Hoàng. Bọn họ không muốn, cho nên rời đi. Hồng Đạo Cổ ngồi ngay ngắn phía trên bạch hạc, nghĩ nghĩ, trước khi rời đi vẫn quay đầu lại, bộ ngực cao ngất hơi run, cao giọng gọi, La Tiểu Hữu, có rảnh tới Long Hồ Sơn chơi nha. Lời nói rơi xuống, liền hóa thành một đạo ánh sáng xa độn đi mất, Huyền Ngọc Phi chết, sự náo nhiệt này, cũng không có gì tốt đẹp cả. Chương 637, người không xứng làm hoàng đế, 4. Khắp vòng trời, mọi thứ như bị quét sạch, chỉ còn lại mũi La Hồng, bạch y, đầu bạc, chân dẫm lên chính khí trưởng hà, tay cầm kiếm thuần quân, sau lưng là 108 thanh kiếm sát châu đang lơ lửng giữa không trung. Đối mặt với bóng dáng vô cùng to lớn kia, giống như một con thiêu thân đang đối mặt với một vị thần. Nước sông Cự Mã cũng không dám dâng lên, trở nên bình tĩnh và vô cùng ngoan ngoãn. Sắc mặt của nhiều người đã trở nên tái nhợt. Bọn họ đều cảm thụ được áp lực khủng bố đang lan tỏa khắp thiên địa. Trong lòng bọn họ bây giờ chỉ còn lại sợ hãi. Một cường giả như vậy mà cũng không có cách nào trường sinh, cũng sẽ có một ngày già rồi chết đi sao? La Hậu ngửa đầu lên trời nhìn hư ảnh cao cao tại thượng đang ngồi trên long ỷ. Một phần khuôn mặt lộ ra khỏi mặt nạ đen tuyền mang theo vài phần khó chịu, không cam lòng. Hạ Hoàng, La Hậu vốn nên kêu nam nhân trước mắt này là bệ hạ. Nhưng, nếu ông đã một lòng hướng về phương Nam, La Gia đã phản hạ, nên sẽ không kêu bệ hạ. Hiện giờ, La Hậu hắn đã không còn là thần tử nữa. Diện thánh thư lần trước, vì sao không gặp gia phụ? Hạ gia vì sao phải bức bách La Gia ta như vậy? Vì sao phải kết cấu với kim trướng Vương Đình tấn công Hắc Kỵ La Gia đang trấn giữ phương Bắc? Thù gì? Oán gì? La Hậu bệnh cổ, gào giống. Trong lòng ông mang theo loại cảm giác không cam lòng, phẫn nộ, lửa giận, đều trong khoảnh khắc này mà phát tiết. Hư ảnh trong không trung cao cao tại thượng, tuy không thấy được rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhận ra hắn đối với người đang chất vấn không thèm để ý. Chỉ là, trong trời đất, không biết từ lúc nào phát ra một âm thanh uy nghiêm, vô thượng, mênh mông cuồn cuộn. Đây là mệnh của La Gia. Hư ảnh Hạ Hoàng mở miệng từ từ nói, làm trời đất trở lên tĩnh lặng. Mệnh, đây là muốn toàn bộ La Gia nhận số mệnh này. La Hậu nghe vậy, giật mình tại chỗ. Ha ha ha, cười chết ta. La Hồng đang lơ lửng trên bầu trời đột nhiên bật cười, tiếng cười phảng phất khắp thiên địa. Mệnh, ngươi thân là một hoàng đế của một đại vương triều, lại tin vào số mệnh. Muốn trường sinh, muốn bất tử, thì không nên tin mệnh. Nực cười đến cùng cực. Cổ hủ mà tục tằng, ngươi không xứng làm hoàng đế. La Hồng nói. Lời nói hữu lực phát ra, quanh quẩn khắp thiên địa. Làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Hạ Hoàng, không xứng làm hoàng đế. Lời này, mà ngươi cũng dám nói sao? Còn La Hồng lại rất vừa lòng. Lời nói này chắc đã đủ đại nghịch bất đạo rồi nhỉ. Nếu muốn mưu triều đoạt vị, vậy thì phải tự giữ cho chính mình chút thể diện. Nên mắng thì cứ mắng, chỉ cần một ý tưởng. Mệnh, có cớ gì để tin tưởng, còn muốn cho La Gia gánh vác số mệnh. Ở cái thế giới tu hành văn minh vô cùng này, người nhất định sẽ thắng ý trời. Thân ảnh tỏa ra áp lực mạnh mẽ kia, như xuyên qua đám mây quan sát La Hồng. Lời nói đại nghịch bất đạo của La Hồng kia vẫn chưa làm ông ta tức giận. Đôi mắt thật sâu nhìn La Hồng. Hồi lâu, mới phát ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này tràn đầy tang thương, làm cho người ta cảm nhận được hình nàng tanh một vị hoàng đế già nua. Nếu ngươi sinh sớm 15 năm thì thật tốt. Hạ Hoàng nói. La Hồng nghe vậy, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Trong ý chí của La Hồng, ta thân giật mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe trợn trừng. Tiểu La ngu xuẩn, chỉ cảm nhận u do. Thằng nhãi này thèm thân thể ngươi. La Hồng nghe vậy, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn cười lớn, từng bước một đạp trên không mà bước đi. Cho dù trong trời đất tràn ngập áp lực thiên tử cuồn cuộn, La Hồng lại như tắm mình trong gió xuân, bạch y bay bay, kiếm thuần quân cầm trong tay. Phía sau là 108 thanh kiếm sát châu dường như đã vật đổi sao rời, như kiếm bay trên sông dài. Ngươi tin vào mệnh, bản công tử nói cho ngươi biết cái gì mới được gọi là mệnh. Ngươi muốn làm cho nữ nhân kia sống lại, mà lại không thể. Lúc này mới gọi là mệnh. La Hồng cười ha hả, hướng tới thân hình Huyền Ngọc Phi đang lơ lửng giữa không trung, thi thể thân đầu chia lìa hắn nâng tay lên. Nhìn chằm chằm Hạ Hoàng, khóe miệng tà tà nhếch lên, thanh âm giống như ngâm sướng, từ trong miệng hắn vang vọng. Đứng lên, thanh âm không lớn, nhẹ như nước. Hạ Hoàng muốn ngưng tụ linh hồn Huyền Ngọc Phi, để nàng một lần nữa sống lại. Nhưng, nếu linh hồn bị tức đoạt thì sao? Lần đầu tiên triệu hoán, không thành công. La Hồng đứng trong hư không, lần thứ hai bước ra một bước, vạt áo trắng bay nhanh. Đứng lên, lúc này đây, thanh âm lớn hơn vài phần, như gõ vang chuông lớn, chấn động tứ phương. Thân ảnh hoàng đế ngồi giữa đám mây tiếp tục quan sát, xác chết Huyền Ngọc Phi vẫn không hề dao động. Lần thứ hai, cũng thất bại. Nhưng La Hồng cũng không để bụng, đột nhiên bên trong ánh mắt hắn sáng ngời như ngọn lửa, ánh lửa dường như muốn cháy lan ra ngoài. Đứng lên! Tiếng thứ ba. Trong không trung, thanh âm La Hồng tức khắc vang như sấm sét. Phía trên thi thể Huyền Ngọc Phi, những mảnh nhỏ linh hồn đang không ngừng được ngưng tự bỗng nhiên cứng lại. Ngay sau đó, như mặt trời bị thiên cầu cắn một ngụm, thiếu một khối to. Trong bóng dáng thi thể Huyền Ngọc Phi xuất hiện một đoàn màu đen mấp máy, hóa thành tà ảnh, từ từ bò lên. Rác, rác. Thi thể Huyền Ngọc Phi trên không đang ngưng tụ những mảnh nhỏ linh hồn, trong phút chốc nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cùng với tiếng hét thê lương của Huyền Ngọc Phi, tan thành mây khói. Thân ảnh tôn quý vẫn đang ngồi trên hoàng tọa giữa đám mây. Đôi mắt tựa như giếng cổ không gợn sóng, chợt như mặt gương lành lặn bị đánh vỡ hoàn toàn. Chương 638. Thiếu niên hạ hoàng, cùng cấp chiến một trận một. Đế kinh đại hạ, thành Thiên An. Bầu trời thành Thiên An vốn đang quang đãng, đột nhiên sắc trời thay đổi, mây đen giăng đầy, trên 9 tầng trời còn xuất hiện sấm chớp, như đang rít gào, giống giận. Sự biến hóa ngày hôm nay làm cho tất cả mọi người trong đế kinh đều cảm thấy vô cùng áp lực. Ninh Vương phủ. Ninh Vương một thân thường phục, nhìn chằm chằm vào trời đất đang biến hóa, không khỏi nheo mắt lại, ông ta tựa như cảm nhận được cái gì đó, liền nhìn về phía cung Thiên Cực. Chỗ đó, có uy áp cực kỳ đáng sợ cùng ý chí đang thổi quét, nổ vang, phóng thích, khủng bố đến mức làm cho trong lòng Ninh Vương run rẩy, khiến ông ta không có chút dũng khí phản kháng nào. Nam nhân kia, quá mạnh, chỉ lộ ra một chút uy áp, đã đủ làm đế kinh và cả nhân gian khiếp sợ. Ha ha, thật thú vị, hồ nữ kia, đã chết sao? Bên trong ánh mắt Ninh Vương lập lòe chút ánh sáng, ông ta cảm nhận được một cỗ tức giận, tuy rằng không nặng nề, nhưng lại như nước lớn sông dài tích tụ thành một lực lượng khủng bố. Huyền Ngọc Phi đã chết. Ninh Vương cũng không biết phía Bắc đã xảy ra cái gì, nhưng ông ta vẫn có thể suy đoán được đôi chút. Rốt cuộc, chỉ có Huyền Ngọc Phi chết mới có thể làm nam nhân kia lộ ra chút cảm xúc. Đây xem như tự làm tự chịu sao, muốn đối phó La Gia, cho nên phái Huyền Ngọc Phi đến Kim Trướng Vương Đình làm thuyết khách. Mà nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Huyền Ngọc Phi rời khỏi Hoàng Thành, kết quả liền chết. Định trước rằng ngươi không được trường sinh. Tiếng cười của Ninh Vương bắt đầu phát ra, mang theo vài phần trào phúng, quanh quẩn trong Ninh Vương phủ trống vắng, lạnh lẽo. Đông Cực Cung, Thái tử Hạ Cực để chân trần bước trên hành lang dài, y nhìn vào không trung cùng uy áp cuồn cuộn nơi cung Thiên Cực một cách âm trầm. Nam nhân kia, tựa như từ trong ngủ say tỉnh lại. Sự phẫn nộ như ẩn như hiện, như sóng thần thổi quét, bao phủ cả thành Thiên An. Khóe môi Thái tử Hạ Cực treo lên một nụ cười, hít mắt. Hiện giờ y rất chờ mong, vô cùng chờ mong, chuyện gì sẽ xảy ra? Ông ta sẽ phá quan mà ra sao? 600 năm, cho dù ông có tuyệt thế vô song, nhưng vẫn chỉ là thân thể phàm nhân, đại nạn giáng xuống, cho dù ông có là hoàng đế nhân gian, cũng phải cam chịu số phận. Thái tử dựa vào hành lang dài, nhắm mắt lại, lắng nghe dị tượng thiên địa như đang phẫn nộ, lòng tràn đầy thoải mái. Có lẽ, y vẫn còn có cơ hội. Y không biết nam nhân đó cần Huyền Ngọc Phi để làm gì. Nhưng, hiện giờ Huyền Ngọc Phi đã chết. Có thể chắc chắn được một điều rằng đại kế trường sinh của người nam nhân này sẽ gặp trở ngại. Hồi lâu, thái tử mở mắt ra, khóe miệng đầy ý cười. La Gia không yếu ớt như trong tưởng tượng của mình. Phụ hoàng, ông già rồi. Giữa trời đất, tiếng gào thét thê lương của Huyền Ngọc Phi quanh quẩn, mang theo sự không cam lòng, mang theo vài phần bi vẫn. Như có một trận gió thổi đến, thổi tần không khí nhẹ như lông ngỗng đi, không ngừng thổi ra xa, càng đi càng xa. Việc ngưng tụ mảnh linh hồn của Huyền Ngọc Phi, thất bại. Lúc này, Huyền Ngọc Phi thật sự đã chết. Mà kiểu chết này, cho dù là thần tiên vô thượng của thiên môn hạ phàm cũng không cứu được. Phía trên biển mây, thân ảnh vô thượng ngồi phía trên hoàng tọa, ánh mắt như mặt gương bị đánh vỡ, chợt dao động. Cặp mắt như nhìn thấu thời gian cùng không gian, như có vô vàn cảm giác áp bách, khiến không khí vốn đang tích tụ vỡ tung, hung hăng đè trên người La Hồng. Nhưng mà, La Hồng một thân áo trắng bay bay vẫn tiêu sái cười to. Quanh thân hắn, tà ảnh Huyền Ngọc Phi chậm rãi đứng thẳng lên sau 3 lần triệu hoán. Cuối cùng ở lần triệu hoán thứ 3 đã thành công. Thực lực của Huyền Ngọc Phi cũng không mạnh, bản thân chỉ là một cái bình hoa, cho nên La Hồng cũng chỉ là thử một lần xem có thể triệu hoán là ta thành công hay không. Không nghĩ tới, thật sự thành công, thực lực càng yếu, La Hồng càng dễ dàng triệu hoán thành công. Đương nhiên kiểu giống tà ảnh Ngô Thiên, chính là ngoại lệ, La Hồng cảm thấy lúc trước hắn có thể triệu hoán tà ảnh Ngô Thiên thành công, tuyệt đối là trùng hợp. Tà ảnh Huyền Ngọc Phi uyển chuyển vô cùng. Đôi mắt màu đỏ tươi, trong mắt tản ra vài phần mê mang cùng dãy ruộng. La Hồng nhếch miệng cười, nhìn tà ảnh Huyền Ngọc Phi, búng tay một cái. Tà ảnh tức khắc tiêu tán. Tà ảnh triệu hoán là cắn nuốt những mảnh nhỏ linh hồn mới có thể hình thành. Mỗi một tà ảnh đều như vậy cho nên, khi La Hồng triệu hoán tà ảnh Huyền Ngọc Phi ra, những mảnh nhỏ linh hồn hoàn chỉnh của Huyền Ngọc Phi tự nhiên liền tan vỡ. Chết mà muốn sống lại, tất nhiên là không thể nào. La Hồng nhìn chằm chằm năng lượng đang bao vây tinh hoa sinh mệnh. Tà thần Nhị Cáp nói đồ vật kia không phải đồ vật thuộc nhân gian, La Hồng tin. Nhị Cáp tuy rằng vô cùng tự kỷ, nhưng thực lực thật sự mạnh, tầm mắt tự nhiên cũng cao vô cùng. Tinh hoa sinh mệnh này tiềm tàng trong thân thể Huyền Ngọc Phi. Huyền Ngọc Phi vừa chết, đồ vật này tự nhiên sẽ lộ ra bên ngoài. La Hồng thầm suy nghĩ, mục đích tồn tại của Huyền Ngọc Phi có phải là vì nuôi dưỡng tinh hoa sinh mệnh hay không? Đây chính là bảo vật a, hắn nên tìm cơ hội thu thứ này vào túi. Đương nhiên, việc này cũng là vô cùng khó khăn. Khắp trời đất đều an tĩnh một cách chết chóc. La Hồng cao giọng quát, nói nam nhân ngồi trên đám mây kia không xứng làm hoàng đế, có bao nhiêu lớn mật, có bao nhiêu cuồng vọng. Mà việc La Hồng giằng co với nam nhân cao cao tại thượng ngồi trên đám mây kia, khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Chương 639. Thiếu niên hạ hoàng, cùng cấp chiến một trận hay. Thậm chí, rất nhiều người nhìn ra được, dường như La Hồng còn đang thắng một bậc. Hạ hoàng muốn làm Huyền Ngọc Phi sống lại, ý chí buông xuống, đem mảnh linh hồn bên trong thi thể Huyền Ngọc Phi hội tụ lại, nhưng lại bị La Hồng dùng thuật pháp đạo môn phá hỏng. Đây chính là trần trụi ở trước mặt Hạ Hoàng, tát lão một cái, làm trò trước mặt Hạ Hoàng, làm Huyền Ngọc Phi không sống lại được, hoàn toàn phá hủy kế hoạch trường sinh của Hạ Hoàng. Giữa trời đất nồng đậm uy áp thiên tử, áp bách người ta không thể động đậy. Người duy nhất có thể đi giữa không trung, chỉ có La Hồng, người chẳng sợ uy áp thiên tử. La Hậu cắn răng, chống mặc đau, giáp trụ cả người đều bị uy áp đè bẹp. Tiếng va chạm leng keng, vang vọng không dứt. Trong ít hầu ông phát ra tiếng gầm nhẹ. Ông không cam lòng, phẫn nộ. La gia chịu nhiều cực khổ cùng bức hiếp như vậy, kết quả Hạ Hoàng liền thản nhiên buông ra một câu do mệnh đẩy qua loa có lệ. Sao ông có thể cam tâm được? Chẳng lẽ hai vạn hắc kỵ tái bắc, còn có thông lĩnh Hoàng Đào chết trận thảm thiết, cũng do số mệnh. La Hậu ông làm sao có thể cam tâm? Nhưng khi đối mặt với người cao cao trên biển mây, La Hậu lại không làm được cái gì. Trên mặt đất, mặt La Tiểu Bắc vặn vẹo không thôi. Ông gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trên biển mây kia, thân ảnh uy nghiêm đang quan sát nhân gian. Bên trong đồng tử như có ngọn lửa thiêu đốt, đánh sâu vào tận trời, thân ảnh trong đám mây in vào trong mắt ông, tựa như đã kích thích ký ức sâu trong trí não hắn. Nhưng có một cổ uy áp thiên tử vô hình áp bách ông, cho dù ông có được cảnh giới lục địa võ tiên vẫn không thể động đậy, đó là một sức mạnh áp bách linh hồn. Tề Hổ chống đại kiếm, cúi đầu. Hạ Hoàng, vẫn mạnh như lúc trước, vẫn là Hạ Hoàng chí tôn vô thượng mà ông ta đã từng nhìn thấy. Đó là nguyên nhân Tề Hổ không dám giết Huyền Ngọc Phi. Giết Huyền Ngọc Phi thì dù Hạ Hoàng không đích thân đến, nhưng ý chí buông xuống vẫn rất khủng bố. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, đến quyết tâm nhấc kiếm lên Tề Hổ cũng không có. Dù sao ông ta cũng không phải người La Gia, ông ta là triều thần đại hạ. La Gia bị buộc vào đường cùng, chỉ có giơ lên mặc đao chỉ thẳng Hạ Gia. Bọn họ có thể phản kháng, cũng dám phản kháng. Mà Tề Hổ ông ta, hiện tại không thể, ông ta là thần, phải tuân theo quy tắc mà phục tùng Hạ Hoàng. Trong lòng Tề Hổ không khỏi thở dài. La Hồng, người này, thật sự không tồi, rất đúng khẩu vị của Tề Hổ ông ta. Đáng tiếc, mạnh mẽ giết Huyền Ngọc Phi, trào phúng Hạ Hoàng không xứng làm hoàng đế, lại dưới mi mắt Hạ Hoàng, làm Huyền Ngọc Phi hồn phi phách tán. Đủ mọi loại hành động đem mặt mũi Hạ Hoàng ném trên mặt đất. Hạ Hoàng, không có khả năng để hắn còn sống. Phía trên vòng trời, thi thể Huyền Ngọc Phi chìm nổi, mảnh linh hồn đã hoàn toàn tan vỡ, chết cũng đã chết hẳn, không thể sống lại. Nhưng rất nhiều người cũng tò mò. Bên trong thi thể Huyền Ngọc Phi có vật gì mà lại phát ra năng lượng kinh khủng như vậy? Tản ra lộng lẫy hào quang, như một bầu trời đầy sao, rực rỡ lóa mắt. Thậm chí nhìn lâu hơn một chút còn làm cho nước mắt chảy xuống. Rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều người tò mò. Mà Hạ Hoàng đối với cái chết của Huyền Ngọc Phi cũng chẳng mấy coi trọng, sự tức giận ít hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người. Lần này ý chí Hạ Hoàng buông xuống, như vì thu hồi vật ấy. Biển mây cuồn cuộn, tầng mây màu đen phóng thích áp lực vô biên. Trên mặt đất, Tật Phong Quân, Tề Hổ, Bạch Hổ Quân đều an tĩnh đứng lặng, đại quân đến động cũng không dám động. Một người ép trăm vạn quân. Cho dù là La Tiểu Bắc cấp bậc lục địa võ tiên cũng rất khó nhúc nhích, ông bị áp bách, thân hình tựa như đã không còn thuộc về mình. Nam nhân ngồi ngay ngắn phía trên hoàng tọa, đôi mắt dao động, từ cái chết của Huyền Ngọc Phi mới dao động một chút. Ông dao động, tựa như không phải vì Huyền Ngọc Phi chết, mà là bởi vì La Hồng, làm ông ta cảm giác được sự thay đổi của số mệnh. Người không nên giết nàng. Nam nhân ngồi phía trên ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng mở miệng, thanh âm hắn chấn động nổ vang, làm toàn bộ thiên hạ đều quanh quẩn thanh âm hắn. Ngươi là đệ tử phu tử, chậm đã cho ngươi thêm vào cơ hội, nhưng ngươi vẫn như cũ lựa chọn giết nàng, vậy ngươi đã không còn cơ hội nữa. Thanh âm từ tốn ôn hòa uy nghiêm dần dần trở nên lạnh nhạt. Vô tình, huyện An Bình, tiểu lâu Xuân Phong. Tiểu lâu đêm qua lại nổi gió, ngoài cửa sổ có lá cây sàn sạt rung động, trong phòng an tĩnh cực kỳ. Chỉ có thanh âm lò lửa hỏa bập bùng, nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai cùng vành tai. Phu tử dựa vào ghế bập bênh, từ từ mở bừng mắt. ông có thể cảm nhận được trong thiên địa có một đoàn nhiệt hưng thịnh, nở ra hào quang cực hạn. Phu tử thở dài một hơi. Ngay sau đó, ở trên ghế bập bênh, nhắm lại mắt, tiếng hít thở nhẹ nhàng quanh quẩn. Giờ khắc này, Tác Hạ học cung, chuông thánh nhân không người gõ vẫn tự động phát ra tiếng vang, khuếch tán tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn. Long Hồ Sơn, hành trình đến đỉnh núi cao ngất, một vị lão đạo sĩ mặc áo bào trắng đen, mây mù lượn lờ vây quanh, thân ảnh ẩn hiện. Tiên thiên vô cấu thể, thánh thai đạo thể. Phu tử, người cho lão đạo ta một vấn đề nan giải à? Lão đạo sĩ lắc lắc đầu, cười khổ một phen. Trong bí cảnh địa tạng, phu tử hút khô lực lượng của ông ta, tạo ra một phiên đạo chủng, bên trong đạo chủng kia ẩn chứa một tí niệm âm dương của ông ta. Vốn dĩ đạo chủng tồn tại, chính là để đệ tử Long Hồ Sơn dùng khi tiến vào bí cảnh. Lão thiên sư vốn cũng muốn buông tha viên đạo chủng này. Kết quả, không nghĩ tới, La Hồng lại lột xác thành vô tiên thiên vô cấu thể, thánh thai đạo thể. Chương 640, thiếu niên hạ hoàng, cùng cấp chiến một trận. 3. Nhóm dịch, thiên tuyết, chính Hồng đạo cô cũng suy nghĩ như vậy. Long Hồ Sơn muốn trở thành đạo môn chính tông, muốn áp chế Côn Luân Cung, rất cần một người có thân thể tiên thiên vô cấu gia nhập. Trận này La Gia cùng Hạ Gia tranh phong, Long Hồ Sơn làm quốc giáo của Đại Chu Vương Triều vốn không nên xen vào. Mà phu tử lại ném lựa chọn ở trước mặt bọn họ. Phía trên đỉnh núi, ánh mắt lão thiên sư trở nên phần đục. Thôi thôi, có lẽ, đây là số mệnh. Côn Luân Cung lựa chọn Hạ Hoàng, Long Hồ Sơn ta đây. Liền lựa chọn La Hồng đi. Lão thiên sư lắc lắc đầu. Hạ Hoàng cùng La Hồng, một người có thâm niên 600 năm làm lục địa tiên, một người là tiểu tu sĩ tam phẩm non nớt. Nhìn thế nào ông ta cũng cảm thấy, chính mình bị phu tử hố. Lão già kia, càng ngày càng âm hiểm. Bùm. Sắc mặt Hạ Hoàng biến hóa trong phút chốc, trong trời đất, uy áp đột nhiên tăng thêm một bậc. Sắc mặt La Hồng trở nên hơi trắng, dù hắn không sợ uy áp dè xuống, nhưng giờ phút này cũng cảm giác được áp lực, có loại cảm giác không thở nổi, như chìm vào đáy hồ nước tràn vào miệng, mũi, tai đến không thể phát ra âm thanh. Đôi mắt của nam nhân cao cao ngồi trên đám mây trở nên lạnh nhạt vô tình. Dù đó chỉ là một sợi ý chí, nhưng mạnh hơn so với tất cả lục địa tiên mà La Hồng gặp được. Trong thiên địa đột nhiên bắn ra một cơn lốc, gió lốc cuồn cuộn đột nhiên ép vào quần áo La Hồng, cắt cao dán vào thân hình hắn, đem thân hình hắn phác họa ra từng đường cong. Tựa như gió trong thiên địa đều biến thành một bàn tay, nắm lấy La Hồng, muốn đem La Hồng nắm chặt bóp nát thành một đám máu thịt. Đôi mắt La Hồng trở nên ngưng trọng, đôi mắt dưới mặt nạ tà quân lạnh băng vô tình. Quanh thân hắn, chuông vạn Phật ngưng tụ Phật vận của chùa Vọng Xuyên đang hiện lên quanh người. Thịch thịch thịch, chuông Phật bị lực lượng khủng bố bao vây, phát ra tiếng vang lớn, phía trên chuông Phật, từng đạo hoa văn từ từ nứt ra. Từ trong những hoa văn kia, có Phật vận lộ ra đều bị La Hồng hấp thu. Bởi vì có chuông Phật ngăn cản, La Hồng cũng chống đỡ được áp bách Hạ Hoàng mang lại. Chuông của Vọng Xuyên tự, ngươi có được truyền thừa địa tạng. Thanh âm uy nghiêm vang vọng. Thân ảnh cao cao ngồi trên bảo tọa trong biển mây kia, từ từ nâng tay lên. Trong phút chốc, năng lượng trong trời đất đều sôi trào trong một khắc này. Hạ kiếp, phanh. Mà phía trên mặt đất, La Tiểu Bắc phát ra tiếng giống giận, võ tiên giáp trên người ông phát ra hào quang vạn trượng, rực rỡ lung linh. Hắn như một pho tượng từ trên mặt đất bò dậy, như một con rắn lớn sặc sỡ duỗi cái thắt lưng lười biếng, phá vỡ trói buộc. Hắn không phải kêu một tiếng Hạ Hoàng, mà là Hạ Kiếp. Đây là một cái tên xa xăm đến mức làm rất nhiều người mờ mịt. Đây là tên của Hạ Hoàng. Trên nhân gian, mọi người đều tôn xưng Hạ Hoàng, tên này. Đã rất lâu rồi chưa có người gọi. Hiện giờ, La Tiểu Bắc lại gào giống lên. Bên trong đôi mắt La Tiểu Bắc chứa lửa giận vô tận, chính ông cũng không biết vì sao ông lại giận. Giữa một khoảng lờ mờ, ông tựa như nhớ lại một vài hình ảnh đã biến mất trong trí nhớ của hắn. Da thịt ông biến thành màu đỏ máu, những sợi tóc bay tán loạn, ông hấp thu tinh khí trong trời đất, khiến cho thân hình cao lên rất nhiều. Phía trên cổ ông, từng mạch máu như dây leo nổi lên, khí huyết chảy xuôi theo từng mạch máu, phát ra thanh âm rít gào giống như tiếng nước sông chảy. Việc La Tiểu Bắc phẫn nộ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng tiếng gào này của La Tiểu Bắc khiến cho nam nhân ngồi trên đám mây hễ suy tư, lông mi buông xuống, liếc mắt lại phía này. Mà La Tiểu Bắc như một ngọn núi lửa bùng cháy bất tận, nháy mắt phun trào. La Tiểu Bắc một bước đạp xuống, toàn bộ mặt đất Tây Cương đều đột nhiên run lên. Ngay sau đó, giữa không gian, từng viên đá vụn bị khí huyết cuồng bạo đánh vào liền treo lơ lửng trên không. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, cho dù là La Hậu cũng kinh ngạc nhìn. Đông, chỉ thấy La Tiểu Bắc đạp xuống một bước thật mạnh. Những viên đá đang lơ lửng trong không trung, tức khắc như lâm trận, bắn nhanh ra, dày đặc như nỏ tiễn, xé rách không khí. Gào thét hướng về nam nhân bên trong đám mây. Thân hình cường tráng của La Tiểu Bắc hơi ngồi xuống. Trong khoảng khắc, mặt đất như bị búa tạ đập phải, những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra. Uy áp ngược dòng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. La Tiểu Bắc bắn lên, võ tiên giáp tỏa ra hào quang vạn trượng. Hai tay ông nắm chặt thành quyền, khí huyết cả người như một ngọn lửa thiêu đốt, giống như một viên thiên thạch ngược dòng, hung hăng đâm về phía nam nhân trong đám mây. Một màn này, quá chấn động. La Hậu nắm chặt mặc đao trong tay. Tề Hổ đứng thẳng thân hình, mà không ít người đứng trên mặt đất Tây Cương chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, tâm thần đều như bị búa tạ đánh. Tựa như những phàm nhân đang nhìn thẳng vào thần linh, như nhìn tới nhân quả vương víu không thể diễn tả được trong đó. Phụt, một số kẻ yếu không chịu được áp bách lên tinh thần, hộc máu, giữa cơn hoảng loạn liền rời ánh mắt đi nơi khác. La Hồng cũng có vài phần kinh ngạc, ngưng mắt nhìn Tiểu Bắc Thúc Thúc đang phẫn nộ giống như một con sư tử liếm láp miệng vết thương, ngửa đầu rít gào. Tiểu Bắc Thúc làm sao vậy? La Hồng nhíu mày, đối mặt với luồng kích động phóng lên cao của La Tiểu Bắc, vị lục địa tiên thành Thiên An kia lại hoảng sợ vạn phần. Giờ phút này, ý chí võ tiên cả người của La Tiểu Bắc đều bị thiêu đốt, nếu nói đến chiến lực, sợ là đã chạm đến nhị cảnh đỉnh phong. Nếu lúc trước La Tiểu Bắc thi triển thủ đoạn này, lão ta chắc chắn đã bị đánh chết tươi. Cho nên, nhìn thấy La Tiểu Bắc xông đến, lão ta không dám cản. Phanh, mặt đất nứt ra, có một đám mây nấm bốc lên, tạo ra tiếng nổ rung chuyển thổi quét khắp mặt đất. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.